ngươi nói gì? Ngươi muốn từ hôn? Trong phòng, Trương nãi nãi đột nhiên đề cao tiếng nói, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thần sắc Đạm Nhiên, nói lên từ hôn dường như so uống nước còn đơn giản cháu gái, nhìn không được lạnh lùng nói, tuyệt không có khả năng này. Nếu là truyền đi ra ngoài, ngươi còn muốn hay không làm người? Vừa mới kết thân liền phải từ hôn, hơn nữa vẫn là các nàng chủ động, đó là thất tín bội nghĩa, sẽ bị người phỉ nhổ. Nếu là truyền khai, đừng hy vọng sẽ có dễ. Nghe lời nói, vô luận như thế nào, này việc hôn nhân tuyệt đối không thể lui. Tương đối với Trương nãi nãi kích động, Trương Tiểu Thảo có vẻ thực bình tĩnh. Vì cái gì không thể lui? Ta biết từ hôn đối hai nhà người đều không tốt, cho nên thừa dịp cùng Giang gia đính hôn sự còn không có truyền khai, lui vừa lúc, liền tính về sau người khác biết, sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, sẽ không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Trương nãi nãi lắc đầu, lôi kéo Trương Tiểu Thảo tay tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Giang gia có gì không tốt, dân cư đơn giản, điều kiện cũng không kém, tương lai ngươi gả qua đi coi như ra, lại không có chị dâu em chồng cho ngươi khí chịu, ngươi sao liền không thể nghe nãi nãi một hồi. Trương Tiểu Thảo rút ra tay, bình tĩnh nhìn nãi nãi, cảm thấy có một số việc, nàng cần thiết đến hướng nãi nãi nói rõ ràng. Nãi nãi, ngài nói rất đúng, từ này đó tới giảng, Giang gia là thật sự không tồi. Nếu là khác cô nương, có lẽ thật sự sẽ may mắn ngủ không được, chính là ta sẽ không. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, có chuyện ta nguyên bản tưởng đối ngài nói, chính là sau lại đã xảy ra như vậy sự, ta không dám nói ra, chính là hiện tại ta không thể không nói. Trương nãi nãi kinh nghi bất định nhìn cháu gái, sợ nàng nói ra cái gì thạch phá kinh thiên nói tới, lại thấy nàng vươn chính mình tay phải. Lộ ra trên cổ tay kia chỉ thế nước cực hảo bạch ngọc vòng tay, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Quả nhiên, cháu gái kế tiếp một câu, làm nàng đầu óc một ngốc, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nãi nãi, này bạch ngọc vòng không phải ta chính mình mua, là hắn tặng cho ta, xem như đính ước tín vật, chúng ta ước hẹn 3 năm sau, nếu chúng ta hai cái tâm ý chưa biến, hắn sẽ tiến đến cầu hôn, nếu là hắn thay lòng đổi dạ. Hoặc là ta không muốn, chuyện này liền tính chưa từng có phát sinh quá, về sau đại gia các đi các lộ, mỗi người sống cuộc đời riêng. Lại vô can hệ, cho nên nãi nãi, Giang gia việc hôn nhân, cần thiết đến lui. Trương nãi nãi nghe xong, không dám tin tưởng chừng lớn mắt, trong đầu một mảnh choáng váng, lảo đảo lui về phía sau hai bước, tay trái trưởng chống ở trên mặt bàn, tay phải run rẩy chỉ vào Trương Tiểu Thảo nói không ra lời. Trương Tiểu Thảo vừa thấy, sợ tới mức vội vàng tiến lên đỡ nàng ngồi ở ghế trên cho nàng thuận khí, nhìn thẳng thở hổn hển nãi nãi, trong lòng âm thầm tự trách, rõ ràng quân ly. Ưu rời đi trước còn nói không thể lại làm nãi nãi chịu kích thích, chính là hiện tại nàng cũng không để ý không màng nói ra như vậy sự, thật là quá không nên. Trương nãi nãi vỗ về ngực, đầy mặt thất vọng nhìn nàng, trăm triệu không nghĩ tới ở chính mình mí mắt phía dưới, hai người kia cũng có thể làm ra lén lút trao nhận sự tới. Trong đầu tức khắc vang lên Nguyên Thị ngày đó lời nói, càng thêm cảm thấy cháu gái quá không biết cố gắng chút. Trương Tiểu Thảo trong lòng trầm xuống, lại không dám lại nói kích thích nãi nãi nói tới, thấy nãi nãi hơi thở dần dần vững vàng xuống dưới, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Trương nãi nãi lại không chịu buông tha nàng, từ trên xuống dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, cuối cùng thần sắc nghiêm túc hỏi, ngươi có hay không làm ra chuyện khác người? Trương Tiểu Thảo ngẩn ra, nhất thời không phản ứng lại đây, đãi lĩnh hội nãi nãi ý tứ trong lời nói, vội vàng lắc đầu, đối thượng nãi nãi hồ nghi ánh mắt, mạc danh có chút chột dạ, lo lắng nãi nãi nhìn ra tới, nàng vội vàng che giấu nói, thật sự không có, đó là năm trước sự, cháu gái mới 11, có thể làm gì? Hai người ở bên nhau, cũng đích xác từng có vài lần thân mật tiếp xúc, cứ việc gần hôn môi, chính là này ở nãi nãi trong mắt. Kia tuyệt đối cùng sao không có gì hai dạng khác biệt, cho nên, trăm triệu không thể nói thật ra. Trương nãi nãi thấy nàng nói kiên định, thấy nàng hai mắt trong suốt, ngày thường đi đường tư thế cũng không dị thường, toại tin nàng lời nói, cao cao nhắc tới tâm cũng hạ xuống xuống dưới. Chỉ là tưởng tượng đến nàng cùng Lâm gia tiểu tử tư định chung thân, ót ngăn không được thình thịch thẳng nhảy, nguyên bản chỉ đối Nguyên Thị có thành kiến nàng, cũng cảm thấy Lâm Triệu Nguyên thực không đáng tin cậy. Đối hắn ấn tượng tốt cũng đại đại rơi chậm lại, cả càng thêm cảm thấy Lâm gia không phải cái hảo nơi đi. Trương Tiểu Thảo thấy nãi nãi sắc mặt tối tăm vô cùng, cũng lấy không chừng nói. Việc này có phải hay không đem sự tình làm cho càng không xong, chính là nếu là không nói ra tới, nàng căn bản không có thuyết phục nãi nãi từ hôn lý do, mặc kệ nàng cùng Lâm Triệu Nguyên tương lai như thế nào, nàng tổng không thể mơ màng hồ đồ liền đồng ý giang ra việc hôn nhân, đừng nói quá không được chính mình trong lòng này quan, chính là hắn trở về đã biết việc này, lấy hắn tính tình còn không biết sẽ làm ra chuyện gì tới, vì phòng sự tình trở nên càng thêm không xong. Nàng chỉ có thể trước đêm này việc hôn nhân lui. Trong lúc nhất thời, tổ tôn hai các tưởng các, ai đều không có nói chuyện, không khí lặng im xuống dưới, có chút quái dị. Qua một hồi lâu, Trương nãi nãi mới nặng nề mở miệng, dùng chưa bao giờ từng có nghiêm khắc ngữ khí nói, việc này đã xảy ra, nãi nãi cũng không muốn nhiều lời ngươi cái gì, nếu hiện tại đều cùng giang gia đính hôn, các ngươi chi gian trước kia có gì đều không tính, việc này ngươi cũng đừng làm cho người khác biết, miễn cho hỏng rồi thanh danh. Trương Tiểu Thảo cả kinh, không nghĩ tới nàng đều nói việc này, nãi nãi vẫn là không chịu từ hôn, nàng cũng dùng một loại chưa bao giờ từng có ngữ khí kiên định nói, nãi nãi, làm ta mang theo đối người khác tình ý gả cho một người khác, đừng nói ta làm không được, liền tính ta có thể làm được, chẳng lẽ ta là có thể thật sự quên sao? Ta chỉ biết càng thêm không cam lòng, cả đời nhớ, cả đời không bỏ xuống được. Như vậy thống khổ quá cả đời, cuối cùng bị thương tổn không ngừng ta một cái, liền tính ta cùng hắn không có tương lai, chính là cũng không nghĩ đem chính mình nửa đời sau tùy tùy tiện tiện giao cho người khác, cùng với như vậy, ta còn không bằng một người quá cả đời, ít nhất còn tự tại chút. Giang gia việc hôn nhân, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ngài không nghĩ từ hôn, ta đây cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách, chẳng sợ cuối cùng nháo đến mọi người đều biết, bị người phỉ nhổ. Ta cũng sẽ không hối hận. Trương nãi nãi nghe vậy, sắc mặt đột biến, tổ tôn hai cái cùng nhau sinh sống 2 năm, cháu gái cái gì tính tình, liền tính không thể toàn bộ cân nhắc thấu, cũng có thể từ nàng hành sự trông được ra nàng nói được thì làm được, từ tránh bạc mua đất loại bông, đến 13 hương, còn có dưỡng thực chàng, cái này kiện người bình thường cũng không dám bảo đảm làm thành sự, nàng nào thứ gặp được khó khăn liền lùi bước, hiện tại nàng muốn từ hôn. So với những cái đó, sự tuy rằng sẽ không đơn giản, nhưng nàng muốn thật sự hạ quyết tâm, sợ là ai cũng khó không được, nếu lui không thành, chỉ sợ càng cực đoan biện pháp nàng cũng nghĩ ra được. Nghĩ đến đây, Trương nãi nãi ngồi thẳng khởi thân mình bỗng dưng cong đi xuống, vẻ mặt nản lòng, nàng hai mắt có chút vẩn đục nhìn Trương Tiểu Thảo, cuối cùng một lần hỏi, ngươi thật muốn làm như vậy, thật sự sẽ không hối hận. Trương Tiểu Thảo có chút không đành lòng, còn là cắn răng, thật mạnh gật gật đầu. Nàng biết nãi nãi sở làm đều là vì nàng hảo, minh bạch nàng sở hữu khổ tâm, nhưng nàng chính là không có biện pháp qua chính mình đáy lòng kia quan. Có lẽ Lâm Triệu Nguyên là nàng kiếp trước kiếp này gặp được cái thứ nhất tâm động người, cho nên nàng mới có thể như thế muốn tranh thủ, chẳng sợ này trong đó cảm tình vẫn chưa sâu đến vì hắn trả giá hết thảy trình độ, nhưng là muốn nàng mơ hồ liền đáp ứng cùng một người khác cộng độ cả đời. Nàng thật sự làm không được. Nãi, nãi dụng tâm lương khổ, nàng nhất định phải cô phụ. Trương nãi nãi nguyên bản còn tâm tồn chờ mong, có thể thấy được nàng không chút do dự liền gật đầu, sở hữu chờ mong hóa thành không còn, biến thành tràn đầy thất vọng, thật mạnh thở dài, lại không nghĩ trách móc nặng nề nàng cái gì. Nàng già rồi, người trẻ tuổi ý tưởng nàng không hiểu, chính là muốn nàng nhìn cháu gái giàu dĩ không vui quá cả đời, nàng cũng đau lòng. Tính, cường ấn đầu châu không uống thủy, ngươi lớn, có ý nghĩ của chính mình, nãi nãi già rồi, cũng không nghĩ lạc ngươi oán trách, ngươi quyết tâm từ hôn, nãi nãi liền lui, về sau chuyện của ngươi, nãi nãi cũng sẽ không trải qua ngươi ý nguyện liền loạn làm chủ, tóm lại lộ là chính ngươi phải đi đến, mặc kệ là khổ là ngọt, kia đều là ngươi mệnh. Trương Tiểu Thảo nhìn phảng phất già rồi vài tuổi nãi nãi, chóp mũi đau xót, thiếu chút nữa lăn xuống nước mắt tới, nàng nhìn không được ngồi xổm trên mặt đất, nằm ở nãi nãi đầu gối, đem cả khuôn mặt chôn ở nàng trên đùi không chịu đứng lên. Trương nãi nãi nhìn như thế không muốn xa rời nàng cháu gái, còn sót lại một tia không mau cùng mất mát cũng đi, mặc kệ nàng làm cái gì, muốn làm cái gì, luôn là nàng Trương Lục nương sống nương tựa lẫn nhau cháu gái, nàng sau này lộ còn trường, muốn dựa chính nàng đi, nàng làm nãi nãi có thể đứng ở nàng phía sau nhìn, ở nàng té ngã khi đỡ thượng một phen, lại không thể thay thế nàng đi xong cả đời này. Trải qua này một phen nói chuyện, tổ tôn hai hòa hảo trở lại, tuy rằng vết rách còn ở, chính là thân tình là tốt nhất dính thuốc nước, các nàng vẫn là người trong thôn hâm mộ một đôi tổ tôn. Trương nãi nãi đã quyết định đi Giang gia từ hôn, chỉ là này thân muốn như thế nào lui cũng đến có một phen cách nói, rốt cuộc vừa mới kết thân, tổng không thể liền đem cháu gái trong lòng có người này lý do bắt được mặt bàn thượng nói. Trương Tiểu Thảo cũng cảm thấy này từ hôn lý do không hảo tìm, ít nhất này lý do đến làm Giang gia tiếp thu, hòa bình giải trừ hôn ước mới được. Nghĩ nghĩ đi cũng không nghĩ ra cái nguyên vẹn lý do, thẳng tới trời cao Lăng Vũ biết được Trương nãi nãi chịu từ hôn cũng là nhẹ nhàng thở ra, chính là này từ hôn lý do cũng đem bọn họ ngăn cản. Thẳng tới trời cao bắt lấy đầu suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhếch miệng, thần sắc có chút đáng khinh nói, nếu không tìm cái thanh lâu nữ tử đi câu dẫn họ Giang, sau đó cô nương đi bắt gian, này lý do không phải có sao. Lăng Vũ vừa nghe, phụt một tiếng, đem mới vừa uống đến miệng nước trà phun không kịp tránh đi thẳng tới trời cao một đầu vẻ mặt. Ta dựa, ngươi nha muốn đánh nhau có phải hay không? Thẳng tới trời cao nhảy lên chân tới lau một phen mặt, chỉ vào Lăng Vũ nổi trận lôi đình. Lăng Vũ căn bản không đem hắn nguy hiểm để vào mắt, buông chén trà nhàn nhạt nói, Giang Lăng thực thanh cao, những cái đó địa phương chưa bao giờ đi, cho dù có nữ nhân đi câu hắn, hắn cũng sẽ không thượng câu. Thẳng tới trời cao nghe vậy, sờ sờ cằm lộ ra một bộ cao thâm bộ dáng, đột nhiên linh cơ vừa động nói, nếu không ta đi đem thư mời cùng đính hôn tín vật trộm ra tới, này không thư mời không đính hôn tín vật, chỉ cần không thừa nhận, này việc hôn nhân liền không được. Chính đi vào tới Trương Tiểu Thảo nghe được hắn cái này sư chủ ý, trợn trắng mắt, đã kích nói, còn có cái bà mối vương, ngươi tổng không thể giết người diệt khẩu đi. Thẳng tới trời cao tự nhận tiêu sái ngẩng đầu lên, hung tợn mà nói, có cái gì không thể, nhớ năm đó lão tử giết người so sát gà, nói tới đây, đột nhiên nghĩ đến ở cô nương trước mặt nói trước kia đoạn huyết tinh chuyện cũ thực không thích hợp, vội vàng dừng miệng. Trương Tiểu Thảo thấy hắn không có nói tiếp, cũng không truy vấn, chỉ nói, này lý do vừa rồi ta đã nghĩ tới, cũng cùng nãi nãi thương lượng qua, ngày mai nãi nãi liền sẽ tới cửa từ hôn, ngươi cũng không cần loạn ra chủ ý. Thẳng tới trời cao nghe vậy, hiếu kỳ nói, lý do là cái gì, này có thể làm Giang gia đáp ứng từ hôn. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu nói, liền nói ta cùng nhà bọn họ bát tự không hợp, gả qua đi sẽ ảnh hưởng nhà bọn họ số phận cùng Giang Lăng con đường làm quan. Thẳng tới trời cao nghe xong đảo không cảm thấy có cái gì, Lăng Vũ nghe xong nhíu mày nói, nếu là Giang gia đem này lý do loạn truyền, sợ là đối cô nương có bất hảo ảnh hưởng. Trương Tiểu Thảo xua xua tay, kia tổng so vô duyên vô cớ thất tín bội nghĩa hảo đến nhiều, huống hồ Giang gia cũng không giống cái loại này thích nói ra nói vào nhân gia. Lăng Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy Giang gia đích xác không phải loại người như vậy, toại không nói cái gì nữa. Ngày hôm sau, Trương nãi nãi liền đi bà mối vương ra, đem từ hôn ý tứ nói, bà mối vương nghe xong thực khó xử, cũng thực khó hiểu, rốt cuộc hai nhà gia thế tương đương, Giang gia cũng không có gì không tốt, Trương gia không lý do từ hôn à. Trương nãi nãi thấy vậy, bất đắc dĩ, đành phải đem trước đó tưởng tốt một phen lý do thoái thác nói ra tới, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ nói ra, tình hình thực tế, lão tỷ tỷ, ta cũng không gạt ngươi, này từ hôn cũng là không có biện pháp sự, ngươi đưa tới thư mời đính hôn tín vật ngày hôm sau, ta liền cao hứng mang theo Tiểu Thảo đi trong miếu thủ thần lễ tạ thần, nhân gia nói Tiểu Thảo bát tự không chỉ có sẽ khắc nhà bọn họ số phận, còn nói cập kê trước không thể đàm luận hôn sự, bằng không còn sẽ thương đến chính mình. Này không biết liền thôi, đã biết còn gạt ta lương tâm khó an, ta tư tiền tưởng hậu mấy ngày này, hôm nay cũng là cắn răng, ra mặt dày tới cầu lão tỷ tỷ, mặc kệ việc này là thật là giả, ta không dám mạo này hiểm a. Bà mối vương nghe xong phen nói chuyện này, đảo cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc việc này ai cũng nói không chừng, nếu là thật cấp kia hòa thượng nói chúng rồi, này không phải sinh sôi hủy hoại hai nhà sao? Nghĩ đến đây, nàng quyết định vẫn là giúp cái này vội, vì thế đáp ứng rồi Trương nãi nãi thỉnh cầu, cùng nàng cùng đi Giang gia. Giang gia biết được Trương nãi nãi là tới từ hôn, rất là khiếp sợ, tưởng Trương gia chướng mắt nhà bọn họ, đợi đến biết nguyên do, cứ việc không phải thực tin tưởng, nhưng sự tình quan nhi tử tiền đồ, bọn họ cũng không dám đại ý, vì thế liền đồng ý Trương nãi nãi từ hôn, đương trưởng về xé hôn thư, trả lại tín vật, này việc hôn nhân cứ như vậy hòa bình. Lui, này việc hôn nhân lui, Trương nãi nãi đại đại nhẹ nhàng thở ra, lấy ra 30 lượng bạc thật mạnh cảm tạ bà mối vương một phen, đây là Trương tiểu thảo trước đó liền dự bị tốt, rốt cuộc nhân ra bận trước bận sau. Vốn dĩ 3 năm sau sẽ được đến một bút xa xỉ tạ môi tiền, hiện tại tiền không có, lại là trên tay nàng cái thứ nhất không thành việc hôn nhân, hơn nữa việc này không thể ngoại chuyện, xem như phong khẩu phí. Bà mối vương nhân tinh dường như người, sao lại không biết Trương nãi nãi dụng ý, nàng làm này một hàng phải tin dự, cũng yêu quý chính mình danh dự, hiện tại lại thu như vậy trọng lễ, tự nhiên sẽ không đem việc này khắp nơi nói bậy. Liên tục cùng Trương nãi nãi bảo đảm sau, cầm bạc cười tủm tỉm về nhà. Chỉ tiếc, trên đời không có không ra phong tường, tổ tôn hai nghĩ tới các mặt, lại vẫn là tính lầu một người, thế cho nên việc này ở mấy ngày sau, bị Nguyên thị trong lúc vô tình đã biết, tức khắc kích động vạn phần. Cái này, nàng cuối cùng có sung túc lý do, cùng con trai của nàng giải thích nàng đã từng hành động. Nương, ngài nói chính là thật sự. Cái kia tiểu tiện nhân thật sự cùng người khác đính hôn lại lui. Trong phòng, Lâm Thi Nguyên nhìn mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình rất tốt Nguyên thị hỏi. Nguyên thị vừa nghe, trên mặt tươi cười càng hơn, người nọ là Giang gia cô nãi nãi, nàng nói khẳng định sẽ không có giả. Nói lên cái này, nàng liền ngăn không được hưng phấn, hôm nay buổi sáng đi tham gia một cái phu nhân tổ chức sinh nhật yến hội, trùng hợp gặp gỡ sinh ý thượng có chút lui tơi phu nhân. Nàng thấy đối phương trên mặt mang theo ưu sầu, liền khách khí hỏi một câu, không nghĩ tới này vừa hỏi liền hỏi ra như vậy một chuyện lớn. Này mấy tháng nàng vẫn luôn lo lắng nhi tử đã trở lại biết chính mình hành động vô pháp nhi công đạo, không nghĩ tới lập tức toát ra cái Giang gia, cái kia thốn cô cùng nhân gia đính hôn lại từ hôn, như vậy một cái đức hạnh có thất. Người, nơi nào xứng thượng Nguyên ca nhi? Đãi Nguyên ca nhi trở về biết được chuyện này. Chính mình lại từ giữa ám chỉ vài câu, sớm 3 chiều 4, có mới nới cũ thanh danh cái kia thốn cô là bối định rồi. Cứ như vậy, Nguyên ca nhi nhất định ghét bỏ cái kia thốn cô, nàng nỗi lo về sau cũng coi như là hoàn toàn đã không có. Lâm Thi Nguyên cũng cao hứng vỗ tay kêu lên, kia tiện nhân không biết liêm sỉ, thông đồng cái này, thông đồng cái kia, ca ca mắt bị mù mới có thể coi trọng. Nàng, nhất định là nàng qua xe trang, đem ca ca mê hoặc. Chờ ca ca thấy rõ nàng gương mặt thật, nhất định sẽ cách nàng xa xa, ta cũng không cần lo lắng tiện nhân này có một ngày sẽ trở thành ta đại tẩu. Nàng đại tẩu cần thiết cùng nàng một lòng mới được. Nguyên thị nghe nàng há mồm ngậm miệng chính là tiện nhân, có chút không dễ nghe, sắc mặt hơi trầm xuống quát lớn nói, ngươi một cái cô nương ra, kia, tiện nhân, không phải lời hay, về sau không được lại nói. Lâm thị, Nguyên vừa nghe, đô miệng không cao hứng. Thấy Nguyên thị sắc mặt không tốt, vội vàng lắc lư nàng cánh tay làm nũng nói sang chuyện khác, nương, kia chúng ta muốn như thế nào làm? Nếu là ca ca thật bị cái kia tiện thôn cô mê hoặc vẫn là muốn cưới nàng làm sao bây giờ? Nguyên thị nghe vậy, ấn đường vừa nhíu, này vấn đề nàng thật đúng là không nghĩ tới, chính là nữ nhi nói cũng không phải không có lý, lúc trước Nguyên ca nhi nếu dám đảm đương nàng mặt che chở cái kia thốn cô, có thể thấy được là bị mê hoặc rất sâu, nói không chừng thật sự sẽ không liền như vậy buông tay. Hơn nữa Giang gia điều kiện không tồi, Trương gia thế nhưng còn sẽ từ hôn, nhất định là các nàng không chết tâm, tưởng tiếp tục quấn lấy Nguyên ca nhi, rốt cuộc Giang gia nhi tử chỉ là cái đồng sinh, nơi nào có thể so sánh được với Nguyên ca nhi cái này tiền đồ vô lượng giải nguyên. Nghĩ đến đây, Nguyên thị đôi mắt một lệ, âm lãnh nói, xem ra, nương còn phải tưởng cái biện pháp, làm ca ca của ngươi hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng. Lâm Thi Nguyên bị chính mình mẫu thân hung ác ngữ khí dọa sợ, ngăn chặn đáy lòng tò mò, không dám mở miệng hỏi nhiều. Trương gia thôn, Trương Tiểu Thảo cũng không biết từ hôn sự kiện xuất hiện Giang gia đã xuất giá cô nãi nãi cái này ngoài ý muốn. Lúc này, nàng chính vội vàng đem trước 2 lần thu đi lên bông từ kho hàng dọn ra tới, làm Nhạc Đình phái tơi thu miên người trở đi. Năm nay mưa thuận gió hòa, hơn nữa phòng bị công tác làm được không tồi, bông là được mùa, phẩm chất cũng không tồi, 60 mẫu miên địa 2 lần hái xuống bông có 2 vạn cân, trong đó đầu miên liền có 1 vạn 6 ngàn cân, dựa theo năm nay triều đình quy định bông giá cả mỗi cân thượng đẳng miên 140 văn tới tính, cũng có 2.000 hơn 420, hơn nữa mặt khác 4.000 cân trung hạ đẳng miên, tổng cộng bán gần 2.800 lượng, xem như thực không tồi. Cương Lâu thôn hai lần thu đi lên bông ở ngày hôm qua liền trở đi, tổng cộng có 23 vạn cân, đó là dựa theo thấp hơn thị trường hai thành giá cả tính, nhưng cũng bán gần 2.500.000 lượng bạc. Lần này Nhạc Đình phái tới người có không ít, trừ bỏ Trương Tiểu Thảo nơi này bông muốn thu, còn có trong thôn mặt khác thôn dân cũng muốn thu, bất quá bọn họ bởi vì cùng Nhạc Đình ký kết khế ước, giá cả muốn so thị trường giới thấp hai thành, mỗi cân thượng đẳng miên bán giới 112 văn, cứ việc như thế, này cũng so loại lương thực mạnh hơn nhiều, có người ra tướng sở hữu mà đều lấy tới loại bông, 7-8 mẫu đất xuống dưới, lần này cũng có thể bán thượng 200 nhiều lượng bạc, ít nhất nhân ra cũng được 5-6-0-2, lập tức có thể bán ra bọn họ loại lương thực loại cả đời có lẽ đều tránh không đến bạc, là bọn họ nằm mơ đều không thể tưởng được. Lúa trong sân, các thôn dân đều cười ha hả ha ước lượng túi, không ngừng lẫn nhau đối lập xem ai ra tiền bạc nhiều nhất, những cái đó. Nguyên bản cảm thấy bạc rất nhiều người gặp phải so với chính mình tiền bạc càng nhiều, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, tính toán có phải hay không nên dùng này đó tiền bạc lại đi mua chút đất hoang, năm sau loại càng nhiều bông. Chúng ta cũng đừng so, chỉ sợ chúng ta mọi người thêm lên, còn không có Tiểu Thảo kia nha đầu đến nhiều. Trương đại chủ tạp đi miệng nói, nhìn trong đám người, giúp đỡ nhạc quản sự thu miên Trương Tiểu Thảo, trên mặt mang theo cảm kích. Lưu Thẩm nghe vậy, một bên thu hồi túi tiền tử, một bên ha ha cười nói, chính là, chúng ta một đại bang tử người không đuổi kịp một cái tiểu cô nương, nơi nào còn có mặt mũi ra ở chỗ này nghèo khoe khoang, có này thời gian rỗi, còn không bằng cầm cái cuốc xuống ruộng đem những cái đó ruộng nước cũng san bằng, năm sau nhiều loại bông thật sự. Một câu nói tất cả mọi người đều có chút ngượng ngùng, bất quá cũng không có gì hảo ghen ghét, cọng cỏ nhỏ có bản lĩnh bọn họ đã sớm biết, cũng không có biện pháp cùng nhân ra so, hiện tại đỉnh đầu có nhiều thế này tiền bạc, có thể cái gian tân phòng, cấp lớn nhi tử thảo phòng tức phụ còn dư giả, thấy đủ. Mọi người có thể có hôm nay, nhưng không nhiều lắm mệt nha đầu này. Nếu không phải nàng giật dây bắc cầu, này bông nơi nào có thể đến phiên chúng ta loại. Đúng vậy, ta xem a, chờ bông đều thu đi lên, chúng ta các gia đều thấu một phần tử, khai cái đại yến. Toàn thôn nhi đều ăn mừng ăn mừng. Mượn cơ hội này cũng hảo ta cọng cỏ nhỏ một phen. Ân, chủ ý này không tồi, năm nay đại gia nhật tử hảo quá, là nên nhạc a, dứt khoát đem từ đường cung cấp suốt, cũng làm tổ tiên biết chúng ta hiện tại ngày lành. Chủ ý này lập tức được đến ở đây mọi người hưởng ứng, cuối cùng quyết định cùng tộc trưởng nói một tiếng, định cái ngày lành tu từ đường, chờ nông nhàn khi, trong thôn lao động đều đi hỗ trợ. Đang giúp Trương Đại Sơn quá sưng, tính toán tiền bạc Trương Tiểu. Thảo không biết các hương thân đã thương lượng hảo tu từ đường, cùng nhau chúc mừng. Trương Thúc, nhà ngươi bông có 1.100 cân, thượng đẳng miên 890 cân, trung đẳng miên 160 cân, hạ đẳng miên 50 cân, thêm lên tổng cộng là 118 hai lại 240 văn, đây là bạc, ngài lấy hảo. Trương Tiểu Thảo bay nhanh hạch toán xong, mỉm cười đem tiền bạc cất vào túi tiền đưa cho Trương Đại Sơn. Trương Đại Sơn vừa nghe này tiền bạc số lượng, không dám tin tưởng chừng lớn mắt, không nghĩ tới lập tức có thể có nhiều như vậy tiền bạc, đó là hắn nằm mơ đều không thể tưởng được. Trương Tiểu Thảo thấy hắn bất động, cùng phía trước các hương thân giống nhau ngây ngốc, cười cười, trực tiếp đem túi tiền tử nhét vào trong tay hắn, tiếp tục cấp tiếp theo ra quá sưng. Trương Đại Sơn phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được trong lòng bàn tay ngạnh ngạnh góc cạnh, kích động không thôi, đôi tay run rẩy che bạc, nhìn Trương Tiểu Thảo ánh. Mắt tràn đầy cảm kích, còn kèm theo thật sâu mà thẹn ý. Hôm nay lập tức có thể được nhiều như vậy bạc, ít nhiều nàng lúc trước đem 8 mẫu đất ruộng nước cho hắn loại, vốn dĩ tính toán loại lúa nước, chính là sắp đến cuối cùng, hắn vẫn là nghe từ con dâu cả ý kiến, khẽ cắn môi, đem 8 mẫu tốt nhất ruộng nước đổi thành thích hợp loại bông ruộng cạn. Tuy rằng gieo hạt chậm chút, đến bây giờ cũng chỉ thu một lần bông, chính là được nhiều như vậy tiền bạc, là hắn đời này cũng chưa gặp qua, có này đó, trong nhà không bao giờ dùng căng thẳng, ăn nhiều một chút liền sợ ngày mai không mễ hạ nổi. Này hết thảy, đều là cái này đã từng bị hắn vứt bỏ nữ nhi cấp, tưởng tượng đến chính mình lúc trước hành động, hắn đều cảm thấy lòng bàn tay bạc phỏng tay. Trương Tiểu Thảo nhận thấy được Trương Đại Sơn cảm xúc biến hóa, cũng không có nói cái gì, nên bang vội nàng đã giúp, hiện tại nhà bọn họ xem như đi ra khốn cảnh, chỉ cần người một nhà hảo hảo sinh hoạt, về sau cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Bận việc cả ngày, mới đưa trong thôn sở hữu bông đều thu đi lên, Nhạc Lâm không dám trì hoãn, làm Tiền Vô Như nước bốn người phân công hợp tác, đem bông vận đến trấn trên bến đò, suốt đêm trang thuyền vận đến huyện thành, cất vào Nhạc gia kho hàng. Không quá mấy ngày, Tết Trung Thu liền đến, Thương Lan Thư Viện cũng thả mấy ngày giả, Mộ Hoa thu hồi cấp tỷ tỷ cùng nãi nãi mang lễ vật, suốt đêm thuê xe ngựa về nhà ăn Tết. Một tháng rưỡi, không có nhìn thấy tỷ tỷ cùng nãi nãi, phá lệ tưởng niệm, đặc biệt là nãi nãi, lần trước về nhà nãi nãi vừa vặn nãi nãi có thể nói lời nói, trong lòng liền ngóng trông nãi nãi có thể một lần nữa đứng lên đi đường, hiện tại trở về, nhìn thấy nãi nãi thật sự có thể đi đường, cao hứng cực kỳ. Trương Tiểu Thảo nhìn lại cao không ít, cũng chắc nịch không ít Mộ Hoa, cũng thực an ủi, xem ra ở trong thư viện nhật tử qua đến cũng không tệ lắm. Lần này trở về có thể ở lại đãi nhiều ít. Thiên Hậu Viện, Trương Tiểu Thảo một bên thành thạo dùng đặc chế trường trúc đũa kẹp lên một cái rắn nước cao cao ném không trung, một bên hỏi đứng ở bên cạnh người Mộ Hoa. Mộ Hoa nhìn ba con xà điêu cao cao thò án khởi, lẫn nhau tranh đoạt xé rách cái kia mê choáng xà, khóe mắt trừ trừ đáp, tháng trước không nghỉ, tháng này cuối tháng cũng sẽ không tha, cho nên hai lần kỳ nghỉ điệp ở Trung Thu cùng nhau chính là phóng 6 ngày. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, bào chế đúng. Cách lại ném một con rắn đi ra ngoài, tiếp tục hỏi, hiện tại việc học thế nào? Có hay không tính toán sang năm kết cục? Ta tính toán sang năm mùa xuân thử xem. Nếu có thể nhất cử trung tú tài, hắn liền tính toán 6 tháng cuối năm liền đi quân doanh, nếu trung không được, liền chậm lại 1 năm. Mộ Hoa thấy xà điêu tranh thực rất là thú vị, cũng hứng thú bừng bừng xách lên một cái màu đất xà, ném qua đi. Chỉ là kia ba con xà điêu căn bản không để ý tới, chỉ tiếp Trương Tiểu Thảo ném lại đây, không cầm có chút buồn bực. Trương Tiểu Thảo thấy, cười ha ha, an ủi nói, chúng nó nhận người, trừ bỏ ta, Quân Ly Ưu còn có Điền Thất, người khác uy chúng nó đều sẽ không ăn. Mộ Hoa nghe vậy, ngạc nhiên nói, vì sao sẽ như vậy? Nếu là về sau ngươi có việc đi ra ngoài, chúng nó phải đói chết sao? Trương Tiểu Thảo sau khi nghe xong, nhớ tới bị này ba con tiểu tử thúi khi dễ sự tới, hung tợn mà nói, khiến cho chúng nó đói chết tính. Kỳ thật, nàng cũng buồn rầu thực, này ba con gia hỏa càng lúc càng lớn, trừ bỏ lớn nhất chuồng ngựa, nơi khác dung không dưới chúng nó, vốn dĩ Quân Ly Ưu đi rồi, không ai nuôi nấng chúng nó, nàng cũng không muốn chảo xà, liền đem chúng nó phóng sinh. Lúc ấy chúng nó nhưng thật ra thập phần vui sướng bay đi. Nhưng 3 ngày sau, lại đều mặt xám mày cho bay trở về, trên người lông chim hỗn độn bất kham không nói, còn bị thương, thậm chí liền thể trọng đều nhẹ rất nhiều, nàng lúc này mới minh bạch, không có thân điểu dạy dỗ, xà điêu rất khó trở thành chân chính không trung bá chủ, càng không thể có thể ở trời xanh mây trắng dưới sinh tồn. Bất đắc dĩ, nàng đành phải chịu đựng ghê tởm chảo xà tiếp tục nuôi nấng chúng nó, còn chậm rãi rèn luyện chúng nó sinh tồn năng lực. Chẳng qua hiệu quả cực hơi. Mộ Hoa nghe xong nàng tính trẻ con nói, hơi hơi mỉm cười, nhìn ba con xà điêu ánh mắt mang theo một tia dị sắc, nghi nghĩ đối Trương Tiểu Thảo nói, nếu chúng nó nhớ tình bạn cũ, ta xem tỷ tỷ vẫn là lưu lại chúng nó đi, có lẽ thật có thể bồi dưỡng thành tin điều cũng nói không chừng. Trương Tiểu Thảo nghe xong, càng là nhụt chí, nàng đương nhiên nghĩ tới, chính là này căn bản không phải một sớm một chiều sự. Có lẽ căn bản là không thể thành công. Quân Ly Ưu lưu lại thuốc viên cùng hương liệu phương thuốc nàng cũng ở tiếp tục sử dụng. Ba cái gia hỏa tuy rằng có phản ứng, chính là căn bản truyền không được tin. Lần trước Quân Ly Ưu tới một phong thơ còn hỏi quá, nàng đều ngượng ngùng nói một chút dùng không có, miễn cho đả kích đến hắn. Ba con xà điêu cũng mặc kệ cho chúng nó uy thực người suy nghĩ cái gì, chỉ mắt trông mong nhìn Trương Tiểu Thảo trên tay động tác. Nếu không phải có song sắt tử chống đỡ, chúng nó đã sớm nhào lên đi đem thùng gỗ xà tiêu diệt sạch sẽ. Uy xong rồi xà điêu, Trương Tiểu Thảo dùng phân cho đem tay giặt sạch vài biến, đưa ra đi dược điền cùng dưỡng thực chàng nhìn xem, Mộ Hoa vui vẻ. Đáp ứng, mới ra đại môn, liền nhìn đến một chiếc xe ngựa to chậm rãi xử qua, hướng tới chính giữa thôn tiến lên, Trương Tiểu Thảo ánh mắt trầm xuống, nhận ra kia đúng là Nguyên Thị tới tới lui lui ngồi kia chiếc. Từ lần đó Nguyên Thị rời đi sau, vẫn luôn không có trở về, chính là Tết Thanh Minh Tế Tổ như vậy trọng đại nhật tử, cũng chỉ có Lâm Bác Sa một mình trở về, lần này Tết Trung Thu, nàng cư nhiên đã trở lại, hy vọng chỉ là trở về thăm người thân. Mộ Hoa cũng chú ý tới, trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, nhưng thực mau chôn vùi đi xuống. Lúc trước cứ việc Trương Tiểu Thảo không đem sở hữu sự tình nói cho Mộ Hoa, nhưng trong thôn người đều biết là Nguyên Thị đem Trương Nãi Nãi tức giận đến tê liệt, không có khả năng không có khẩu phong rơi xuống lỗ tai hắn, cho nên hắn đã sớm biết Nãi Nãi tê liệt chân tướng, vốn di hắn tưởng trừng trị Nguyên Thị một phen, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Mộ Hoa thấy tỷ tỷ sắc mặt không tốt, làm như nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng nói, tỷ tỷ, nữ nhân kia không có gì nhưng cố kỵ, Lâm tiên sinh đối nàng căn bản không có cảm tình, thậm chí, nàng khả năng căn bản là không phải Lâm đại ca mẹ ruột. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, nhìn không được kinh hô, sao có thể? Nàng thường xuyên nghe được trong thôn phụ nhân tại đàm luận Nguyên Thị khi, luôn là cái loại này hâm mộ ngữ khí, làm cô nương khi, gia cảnh tốt đẹp, chưa từng ăn qua khổ, gả cho Lâm Bác Sa, cũng là phu thê ân ái, lại không cần cùng cha mẹ chồng cùng nhau trụ, chỉ cần hầu hạ hảo trượng phu là được, hiện tại nhi tử cũng có tiền đồ, có thể nói nàng đời này so giống nhau làm tức phụ muốn thư thái nhiều, căn bản không có gì nhưng oán giận. Mộ Hoa cười nhạo một tiếng, nhìn xe ngựa bóng dáng, châm chọc nói, tỷ tỷ có từng gặp qua nàng cùng Lâm tiên sinh một đạo trở về. Trương Tiểu Thảo nghĩ nghĩ, giống như thật không có, mỗi năm ăn Tết khi, hai vợ chồng luôn là một trước một sau về đến nhà, đi thời điểm, cũng không phải cùng nhau. Mộ Hoa khóe môi gợi lên một mạt ý cười tiếp tục nói, Lâm tiên sinh hàng năm ở tại trong thư viện đầu, cơ hồ chưa từng đi trong thành phòng ở cùng Nguyên Thị đoàn tụ, người khác đều cho rằng thư viện hoàn cảnh thanh u, Lâm tiên sinh thích trụ nơi đó, ta bắt đầu cũng tưởng như vậy, nhưng có thứ ta đi tìm Lâm tiên sinh, trùng hợp hai người chính đóng cửa lại ở cãi nhau, lại là Nguyên Thị ngày hôm trước làm hảo chút ăn tới tìm Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh lại đem người gác ở trong phòng, chính mình chạy đi tìm lệnh một vị tiên sinh uống rượu, thậm chí còn ngủ ở kia tiên sinh trong phòng, một đêm chưa về, tỷ tỷ, ngươi nói này thuyết minh cái gì? Mộ Hoa nói như là đất bằng một tiếng sấm sét ở Trương Tiểu Thảo trong lòng ầm ầm vang lên. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Nguyên Thị thế nhưng có khả năng không phải Lâm Triệu Nguyên thân sinh mẫu thân, Lâm Bác Sa đối nàng như thế lãnh đạm, khẳng định là có rất sâu khúc mắc mới có thể như thế. Cứ việc còn không thể hoàn toàn xác định Nguyên Thị hay không là Lâm Triệu Nguyên thân sinh mẫu thân, nhưng là nàng lại cảm thấy bọn họ có lẽ thật sự không phải thân mẫu tử, bằng không vô pháp giải thích Lâm Bác Sa thái độ còn có câu kia chứa đầy thâm ý nói. Không biết Lâm Triệu Nguyên có biết hay không chuyện này. Trong nháy mắt, Trương Tiểu Thảo trong đầu lung tung rối loạn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng bình tĩnh trở lại, nghiêm túc nhìn Mộ Hoa báo. Cho nói, việc này không cần đối bất luận kẻ nào nói lên, mặc kệ có phải hay không, đó là Lâm gia gia sự, đều cùng chúng ta không quan hệ. Mộ Hoa hiểu biết gật gật đầu, liền tính Nguyên Thị không phải Lâm Triệu Nguyên mẹ ruột, nhưng danh phận thượng chiếm, hơn nữa vô cùng có khả năng sẽ liên lụy ra một đoạn bí ẩn. Nói không chừng vẫn là rèm pha linh tinh, Lâm Triệu Nguyên phụ tử trợ giúp quá hắn, đối hắn có để điểm dạy dỗ tri ân, hắn tự nhiên sẽ không lấy oán trả ơn, đem việc này truyền ra đi. Mộ Hoa thấy nàng một bộ như suy tư gì bộ dáng, đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thích Lâm đại ca? Trương Tiểu Thảo nghe vậy, có chút xấu hổ, lại không có trả lời hắn vấn đề. Mộ Hoa nhìn nàng dường như cam chịu bộ dáng, yên lặng mà thở dài. Trong lòng có cổ nồng đậm mất mát, cứ việc đã sớm đã nhận ra, chính là đương sự thật bãi ở trước mắt, trong lòng vẫn là rất khổ sở. Tỷ tỷ, lần trước nàng đem Nãi Nãi khí bệnh cũng là vì cái này đúng không? Trương Tiểu Thảo kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới hắn liền việc này đều biết, nàng cùng Nãi Nãi căn bản không đối hắn nói qua. Mộ Hoa xem nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, cái này thực dễ dàng liền đoán được. Tỷ tỷ, nàng không thích ngươi, nếu là các ngươi tương lai làm người một nhà, ngươi sẽ rất khổ sở. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, nhàn nhạt cười cười nói, Mộ Hoa, ngươi còn nhỏ, có một số việc nói ngươi cũng không nhất định có thể lý giải. Tỷ tỷ, thích hắn không giả, lại còn chưa tới vì hắn nhận hết ủy khuất trình độ, nếu hắn thật sự đáng giá, tỷ tỷ bị này đó cũng cam tâm, nhưng nếu thật như vậy, hắn nhất định sẽ không làm tỷ tỷ chịu đựng này đó, ngươi yên tâm, tỷ tỷ trong lòng hiểu rõ, sẽ không bạc đãi chính mình. Nàng không phải cái loại này đem tình yêu làm như hết thảy nữ tử, càng sẽ không đầu óc nóng lên, không màng tất cả nhào vào đi. Đối với cảm tình, nàng lựa chọn có giữ lại trả giá. Thời đại này đối với nữ tử quá hà khắc, nam nhân tam thê tứ thiếp là hợp pháp, ở hôn nhân không có luật pháp bảo đảm hạ, nàng như thế nào dám thật sự phóng túng chính mình cảm tình. Nếu thật sự đáng giá nàng khuynh tấn sở hữu, nàng cũng sẽ không chút do dự đem dư lại toàn bộ đầu nhập đi vào. Mộ Hoa minh bạch nàng ý tứ, không có nói thêm nữa, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ đứng ở tỷ tỷ phía sau, liền tính vĩnh viễn vô pháp cùng nàng sóng vai đi trước, cả đời đứng ở nàng phía sau yên lặng mà bảo hộ. Nàng cũng là tốt. Tết Trung Thu, đoàn viên nhật tử. Sáng sớm, Trương Tiểu Thảo liền cùng nãi nãi Tống bà tử lên bận việc, làm một bàn hảo đồ ăn, trừ bỏ bọn họ một nhà ba người, thẳng tới trời cao lăng vũ, Tần Trung ba cái, còn đem Thẩm Niên cũng gọi tới, đến nỗi những người khác, Trương Tiểu Thảo cũng sớm an bài hảo, làm Tần Trung ba cái mua không ít bánh Trung Thu còn có thịt cá ăn sáng chờ đã phát đi xuống, Trương gia thôn, Cương lâu thôn người đều có, làm cho bọn họ chính mình an bài. Lần này ăn cơm người nhiều, rất là náo nhiệt. Trương Tiểu Thảo còn cố ý làm Mộ Hoa cầm một vò rượu ngon ra tới cho bọn hắn uống, một bữa cơm ăn tất cả mọi người đều thực vui sướng. Sau khi ăn xong, Tần Trung bọn họ mấy cái liền đi trở về, hiện tại trong đất sự còn có không ít, đặc biệt là mấy trăm mẫu dược điền đều là Thẩm Niên ở quản, suốt ngày liền không cái nhàn rỗi thời điểm. Trương Tiểu Thảo nguyên bản tưởng nhiều an bài vài người, chỉ là nhất thời tìm không thấy thích hợp, để tin cấp Nhạc Lâm, làm hắn nói cho chú Minh một tiếng, có thích hợp liền lưu trữ, tính toán một lần nữa mua mấy cái. Trương Tiểu Thảo giúp đỡ Tống bà tử cầm chén đũa thu hảo, đang định trở về phòng nghỉ ngơi một chút, liền thấy Lăng Vũ lại đây, nói cho nàng một cái tin tức tốt. Ngươi nói cái gì? Hắn phải về tới. Trương Tiểu Thảo kích động mà nhìn Lăng Vũ, vội vàng tiếp nhận hắn truyền đạt thư tín, bay nhanh nhìn một lần, chỉ thấy mặt trên viết bọn họ xuất phát ngày, tính, hiện tại đã xuất phát 3 ngày, đại khái còn có 7-8 thiên là có thể đến Trương gia thôn. Lăng Vũ cũng thật cao hứng, công tử bọn họ nếu đã nhích người, vậy thuyết minh kia sự kiện đã chấm dứt, công tử không có nguy hiểm, đồng thời lại thực lo lắng, công tử thương thực trọng, một tháng không đến thời gian căn bản vô pháp hoàn toàn khang phục, này dọc theo đường đi sóc này mệt nhọc, cũng không biết có thể hay không có việc, hơn nữa như vậy vội vã trở về, chỉ sợ cũng tưởng sớm chút nhìn đến cô nương, chỉ là, phía trước đã xảy ra như vậy sự, liền tính cô nương không trách công tử, nhưng nơi này đầu mâu thuẫn vẫn là tồn tại, hy vọng công tử trở về không cần một cái đầu hai cái đại, ai? Trương Tiểu Thảo không biết Lâm Triệu Nguyên Thương có bao nhiêu trọng, thấy Lăng Vũ trong chốc lát hỉ trong chốc lát ưu, đột nhiên nghĩ đến hắn làm sự rất nguy hiểm, này một đường trở về cũng không biết an toàn không an toàn, vì thế khẩn. Trương hề hề hỏi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bọn họ trở về sẽ có nguy hiểm? Lăng Vũ liên tục lắc đầu, nghĩ, lại gật đầu, lược hiện lo lắng, công tử bọn họ nếu trở về, nghĩ đến sự tình đã giải quyết, sẽ không có nguy hiểm, ta lo lắng chính là mặt khác một sự kiện. Dừng một chút, lại tiếp tục nói, công tử mẫu thân đối lão phu nhân làm sự, chúng ta chưa nói, công tử cũng không biết, chỉ là lần này công tử trở về tất nhiên sẽ biết, sợ là kẹp ở bên trong. Thực khó xử, nếu là ta hy vọng cô nương không cần trách cứ công tử. Lời này vốn không nên ta nói, chỉ là công tử đối cô nương thiệt tình thực lòng. Lần này Nam Hạ, vốn dĩ yêu cầu ít nhất nửa năm thời gian mới có thể hoàn thành kia kiện nhiệm vụ. Chính là công tử nhớ thương cô nương, lao tâm lao lực đem sở hữu sự tình đều trước tiên, ở gấp trở về trên đường không cẩn thận lọt vào mai phục, mặt sau lại đã xảy ra một ít việc, có thể nói cửu tử nhất sinh, thỉnh cô nương xem ở. Công tử một mảnh thiệt tình phần thượng, không cần chỉ trích về công tử. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trong lòng rất là chấn động, nếu Lăng Vũ nói chính là thật sự, kia chẳng phải là nàng hại hắn, chẳng lẽ hắn đối nàng cảm tình. Thật sự so nàng trong tưởng tượng còn muốn thâm, nàng không dám tưởng tượng nếu thật sự bởi vì nàng, hắn không về được, nàng có thể hay không tự trách muốn nổi điên. Lăng Vũ thấy nàng trầm mặc không nói, tưởng nói cái gì nữa, lại phát hiện nên nói đều. Đã đều nói, liền dừng miệng. Trương Tiểu Thảo trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng mới khàn khàn nói, nãi nãi sự cùng hắn không quan hệ, ta sẽ không chỉ trích hắn cái gì. Lăng Vũ nghe vậy, có chút minh bạch nàng ý tứ, bất quá trong lòng lại càng thêm lo lắng, tuy rằng không liên quan công tử sự, chính là quan công tử hắn mẹ ruột sự a, còn không phải giống nhau. Chính là, đương vài ngày sau đột nhiên tuôn ra một chuyện lớn sau, luôn luôn bình tĩnh tự giữ Lăng Vũ chỉ hận không được đi đâm tường, thiếu chút nữa nhìn không được vọt tới Nguyên thị trước mặt xách lên nàng cổ áo tử, trực tiếp đem nàng ném tới trên núi đi uy dã thú. Kế tiếp mấy ngày, Trương Tiểu Thảo trừ bỏ chờ đợi Lâm Triệu Nguyên trở về, liền bắt đầu xuống tay tu sửa xưởng gia công sự, trừ bỏ chuẩn bị 13 hương xưởng gia công, còn có chế tác thịt kho xưởng. Nàng trước tính toán làm thịt kho xưởng, rốt cuộc cái này tương đối đơn giản, gà vịt heo dê đổ tể sau liền có thể trực tiếp kho. Hiện tại gà vịt ngỗng đã bắt đầu đẻ trứng, gà trống vịt được công ngỗng còn có heo được công dương trừ bỏ làm thịt ăn, cũng không mặt khác sử dụng, chính là lai giống cũng không cần nhiều như vậy, lại tiếp tục dưỡng đi xuống, bất quá là lãng phí sức người sức của. Hơn nữa, Trương gia thôn năm nay phần lớn loại bông, hiện tại đều tương đối thanh nhàn, kho phẩm gia công xưởng thực dễ dàng là có thể kêu gọi đại gia xây lên tới. Người trong thôn biết được Trương Tiểu Thảo muốn kiến xưởng, đều thập phần tích cực lại đây hỗ trợ, việc này bọn họ cũng mong hơn nửa năm đâu. Nhân công không có vấn đề, Trương Tiểu Thảo liền tìm Trương Đại Chủ Trương Thành Thật còn có Trương Minh chờ mấy cái, đào bạc làm cho bọn họ phân công nhau đi mua sắm sở cần ngói thạch một, toàn bộ đều vận đến chân núi, xưởng liền kiến ở khoảng cách dưỡng thực tràng không xa chân núi, khoảng cách thôn không xa không gần, cũng là tránh cho hương vị quá lớn, ảnh hưởng các thôn dân sinh hoạt. Cứ việc xưởng xây lên tới dễ dàng, nhưng cũng có thật nhiều chi tiết phải chú ý. Trương Tiểu Thảo tuy rằng không trông cậy vào nó tránh bạc, bất quá, nên làm tốt nhất định phải làm tốt, liền tỉ như nói mang nước, đại phê lượng chế tác thịt kho yêu cầu đại lượng nước trong, Ninh Hà Ly bên này khá xa, tổng không thể mỗi ngày an bài người không ngừng đi gánh thủy, cho nên đến đào thâm giếng, còn phải đào mấy khẩu, còn có bài thủy, đồ tể gà vịt heo dê, sẽ có rất nhiều nước thải, này đó thủy tổng không thể trực tiếp bài đến bên ngoài, nhận nó khắp nơi lưu, mùa đông còn hảo, nếu là mùa hè, ruồi muỗi nhiều sợ là có thể đem người đều chôn, nhìn vài thứ kia, sợ là chế tạo ra tới thịt kho chính mình đều không yên tâm ăn, này thịt kho sinh ý cũng không cần làm, cho nên, đãi xưởng kiến thành, phân phối hảo đồ tể gian, kho gian còn có kho hàng sau, nàng còn sẽ làm người ở đồ tể gian dưới nền đất đào một cái dài đến 2 dặm cống ngầm, toàn bộ dùng đá xanh chờ lũy hảo, cống ngầm cuối đào một cái hồ chứa nước tới trang những cái đó nước thải, cũng hồ nước bốn phía cũng đào hảo chút mương thông hướng đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Này đó nước thải dùng để ủ phân hoặc là trực tiếp bài đến trong đất đều là tốt nhất phân bón, xem như phế vật lợi dụng. Nhạc trưởng quầy tới xem qua một lần, đối Trương Tiểu Thảo quy hoạch xưởng thập phần vừa lòng, rốt cuộc nơi này chế tác thịt kho đều là cung ứng bọn họ Nhạc gia vọng giang lâu, tự nhiên không thể làm khách nhân ăn ra vấn đề tới. Không qua mấy ngày, xưởng nền liền đánh hảo, chỉ chờ nền đọng lại, liền có thể xây gạch thượng lương, chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, ở cái này đương khẩu, đột nhiên tuân ra Trương Tiểu Thảo đính hôn lại hủy thân sự tới. Thư phòng, Trương Tiểu Thảo mặt vô biểu tình nghe Lăng Vũ suốt đêm hỏi thăm tới tin tức, sau khi nghe xong, khóe miệng gợi lên một mạt u lánh ý cười, xem Lăng Vũ trong lòng phát lạnh. Ngươi là nói, việc này, trước hết là từ Triệu Kiều thôn truyền ra, theo sau truyền tới Lưu Trang, Hoàng Hoa thôn, thậm chí liền mặt khác thôn cũng có tiếng gió. Lăng Vũ căng ra đầu gật gật đầu, trong lòng sớm đã hận thấu cái kia không có việc gì tìm việc đầu sỏ gây tội. Ngón trỏ nhẹ khấu, đốc đốc thanh một lần lại một lần từ từ vang lên, đột nhiên, Trương Tiểu Thảo phụt một tiếng nở nụ cười, chỉ là tiếng cười lại mang theo vô tận hàn ý. Nàng nhìn chằm chằm vào có chút không được tự nhiên Lăng Vũ. Nhàn nhạt hỏi, ngươi liền không có cái gì muốn bổ sung sao? Lăng Vũ cả kinh, nhìn xuống đáy lòng đột nhiên toát ra hàn ý, lắc đầu không nói gì. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, nhắm mắt, cuối cùng thở dài một tiếng, mang theo vô tận phiền muộn nói, ngươi rốt cuộc là vì hắn bán mạng, nếu không nghĩ nói thật, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Lăng Vũ nghe vậy, trên trán càng là toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm kêu khổ, cô nương quả nhiên không bình thường, dễ dàng như vậy liền đoán được sự tình chân tướng, chính là liền tính đoán được, cũng không thể từ hắn nói ra a, nếu là trung gian có chuyện gì, hắn như thế nào hướng công tử công đạo. Trương Tiểu Thảo không tưởng thật sự khó xử hắn, thấy hắn vẫn là không nói lời nói thật, cũng không lại tiếp tục đi xuống, hỏi lệnh một vấn đề, bên ngoài những người đó đều là nói như thế nào, có phải hay không mắng ta còn tuổi nhỏ là lơi ong bướm, không biết xấu hổ. Lăng Vũ lại lần nữa căng ra đầu gật, gật đầu, lại vội vàng an ủi nói, những người đó không biết sự thật, mới có thể dễ tin người khác nói lung tung nói, cô nương không cần để ở trong lòng. Trương gia thôn người đều biết cô nương làm người, ai đều không có nói nửa câu không dễ nghe, có còn vì cô nương cãi lại, thiếu chút nữa cùng người xảo lên. Trương Tiểu Thảo nghe xong, tâm tình nhưng thật ra hảo chút, rốt cuộc Trương gia thôn hương thân ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nàng có thể khai xem, nãi nãi lại. Không thể, nếu là có người lại ở nãi nãi trước mặt lung tung chửi bới, nàng lo lắng sẽ lần thứ hai đã chịu kích thích. Chuyện này như thế nào từ Triệu Kiều thôn truyền khai, cái này ngươi có thể nói đi. Nàng cũng không tin, nàng cùng mặt khác mấy cái thôn không có gì quan hệ, lại không oán không thù, liền tính trả sau cơm dư lung tung bát quái, cũng sẽ không như thế có chứa công kích tính nhục mà nàng. Lăng Vũ theo bản năng lau một phen hãn, chần chờ trong chốc lát, thấy Trương Tiểu Thảo ấn đường túp ở bên nhau, không dám lại giấu, là cô nương nương trước hết truyền khai. Nàng nương, Trương Tiểu Thảo ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới này thân mình nương còn không phải là sớm đã bị hưu bỏ hồi Triệu Kiều thôn Triệu thị sao? Chỉ là êm đẹp, nàng vì sao phải làm như vậy? Nếu không phải Lăng Vũ nhắc tới, nàng cơ hồ đều phải đã quên như vậy cá nhân. Vẫn là năm trước cùng Lưu thị nói chuyện phiếm khi, nghe nàng nói lên quá Triệu thị, Triệu thị phía trước trở về quá vài lần, mỗi lần đều là ăn mặc tơ lụa y, trang điểm thập phần ngăn nắp, so với Trương gia sản khi nghèo túng, chỉ làm người cảm thấy nàng trở về nhà mẹ đẻ so ở Trương gia hưởng phúc nhiều. Khi đó Trương Bảo Châu nhật tử còn tính hảo quá, mỗi tháng đều sai người trở về xem nàng, còn cho nàng mang bạc, tới Trương gia thôn cũng không phải cầu phải về tới, chẳng qua là khoe ra thôi, bất quá nhưng thật ra đối Trương Tiểu Bảo không tồi, mỗi lần cho hắn đưa quần áo dày, còn mang không ít ăn, cũng không có đi tìm Trương Tiểu Thảo phiền toái, chính là lần này, hoàn toàn chính là hướng về phía nàng tới, rất có không đem nàng danh dự hoàn toàn làm hư liền không bỏ qua chi thế, này rốt cuộc sao lại thế này. Thực mau, Trương Tiểu Thảo liền biết Triệu thị vì cái gì sẽ làm như vậy. Ngày kế sáng sớm, thiên tướng lượng, mới vừa có thể nhìn đến người gương mặt, Triệu thị một thân cũ nát vải bố y, đầy đầu hoa dâm chỉ dùng một cây bình thường một châm đừng, tiểu tụy trên mặt một mảnh thái sắc, so với lúc trước ngăn nắp, lúc này càng giống một cái khất cái. Trương Tiểu Thảo, ngươi cái này tàn nhẫn độc ác, không biết liêm sỉ tiểu dâm phụ, có loại ngươi cấp lão nương ra tới, lão nương đánh chết ngươi cái này tiện loại. Nàng không màng người khác ánh mắt, chính đặt mông ngồi ở ngạch cửa thượng, nổi điên dường như một bên cầm cục đá gõ đại môn, một bên oán độc gân cổ lên từng tiếng gào mắng, từng câu khó nghe, liền khuyên can nàng người nghe xong đều có chút ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác. Lăn, đều cấp lão nương cút ngay. Trương Tiểu Thảo, ngươi cái này tao xét đánh tiện nhân, cấp lão nương ra tới, ra tới. Triệu thị tránh thoát mấy cái phụ nhân lôi kéo, đôi tay gắt gao mà túm môn hoàn, hai mắt trừng to, tròng mắt làm như muốn rớt ra tới giống nhau, cử chỉ trạng nếu điên cuồng, cùng kẻ điên không có gì hai dạng khác biệt. Triệu thị, Tiểu Thảo ra môn đóng lại, sợ là không ai. Ngươi ở chỗ này la to có gì dùng, ngươi nếu là có chuyện gì vẫn là chờ các nàng trở về lại nói. Đúng vậy Triệu thị, có chuyện hảo hảo nói, ngươi ở chỗ này lớn tiếng kêu to có gì dùng. Trong thôn mấy cái phụ nhân sôi nổi tiến lên khuyên, tưởng đem người lộng khai, vốn dĩ ước hảo sáng sớm đi họp chợ, lại không nghĩ rằng mới vừa đi tiến, liền nhìn đến Triệu thị sắc mặt nảy sinh ác độc cầm cục đá tạp Trương Tiểu Thảo ra đại môn. Đều bị Triệu thị nổi điên bộ dáng sợ hãi, lo lắng xảy ra chuyện, ngay cả vội buông đồ vật lại đây khuyên can, chỉ là căn bản không có gì dùng. Mơ mơ màng màng Trương Tiểu Thảo bị bên ngoài động tĩnh đột nhiên bừng tỉnh lại đây, ngưng thần vừa nghe, loáng thoáng nghe được thanh âm là từ nhà mình cổng lớn truyền đến, còn tưởng rằng xảy ra chuyện, vội vàng mặc tốt xiêm y mở ra cửa phòng liền phải đi phía trước. Vừa vặn Trương nãi nãi cũng bị bên ngoài động tĩnh bừng tỉnh, cũng qua loa mặc xong quần áo mở ra cửa phòng, thấy cháu gái cũng ra tới, một bên thủ sẵn bố khấu, một bên khẩn trương nói, này bên ngoài là sao? Ta nghe như là ai đang mắng ngươi nột. Trương Tiểu Thảo nhíu nhíu mi, vừa rồi vừa ra tới, kia chửi bậy thanh liền càng rõ ràng, cũng nghe ra là đang mắng nàng, chẳng qua nàng nhất thời không nghe ra mắng chửi người chính là ai, chỉ phải nói, sợ là nơi nào tới kẻ điên, ta đi ra ngoài nhìn xem, nãi nãi ngài cũng đừng đi, miễn cho bị kia kẻ điên thương tới rồi. Trương nãi nãi nghe vậy, vội vàng nói, vậy ngươi tiểu tâm chú, đem Lăng Vũ bọn họ kêu lên, muốn thật là kẻ điên, sẽ đánh người. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, phân phó cũng đã lên tống bà tử nhìn nãi nãi, liền đi ra ngoài, mới vừa đi ra chính viện, liền thấy Lăng Vũ bước đi tiến lên, sắc mặt khó coi nói, là Triệu thị ở bên ngoài. Trương Tiểu Thảo ánh mắt lạnh lùng, cái gì cũng chưa nói, đầy người hàn ý hướng tới đại môn đi đến. Trương Tiểu Thảo, ngươi cái này là lơi ong bướm, xứng đáng bị người ghét bỏ tiện loại, ngươi đừng tưởng rằng không ra lão nương liền sẽ buông tha ngươi. Ngươi hại chết lão nương Bảo Châu, lại hãm hại nhị lang, làm hắn đi ngồi tù đương cu ly, lão nương chính là hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không tha ngươi. Ngoài cửa, Triệu thị còn ở không ngừng mắng, màu đỏ tươi trong mắt tràn đầy cừu hận, nàng rơi xuống hôm nay khốn cùng thất vọng nông nỗi, đều là cái kia từ nhỏ khắc nàng tiện loại tạo nghiệt. Thấy đại môn nhắm chặt, không ai ra tới để ý tới nàng, nàng tránh thoát kia mấy cái phụ nhân lôi kéo, khắp nơi tìm đồ vật, ý đồ đập hư đại môn. Đang lúc nàng tìm được một khối phân lượng không nhẹ hòn đá, ra sức giơ lên, hung hăng mà tạp qua đi khi, môn đột nhiên lập tức khai. Mọi người một mảnh kinh hô, mắt thấy hòn đá liền phải tạp đến mở cửa Trương Tiểu Thảo trên người, đều không đành lòng lại xem. Đột nhiên, nghiêng trong đất lao ra một người tới, nhanh chóng đem Trương Tiểu Thảo kéo đến một bên, một chân đá vào trên tảng đá, kia cục đá như là dài quá đôi mắt dường như, lấy nguyên lai quỹ đạo, vượt qua mới vừa rồi mấy lần tốc độ, bay nhanh hướng tới Triệu thị bề mặt tạp qua đi. A, Triệu thị nhìn nghênh diện bay tới đại thạch đầu, đột nhiên hét lên một tiếng, sợ tới mức đặt mông ngồi ở trên mặt đất, cục đá xoa nàng tóc bay qua đi, cuối cùng rơi trên mặt đất, tạp một cái hố nhỏ. Ai, đáng tiếc. Thẳng tới trời cao nhìn chừng mắt, rõ ràng dọa ngốc Triệu thị, thất vọng lắc đầu, nhìn chính mình chân, vừa rồi nên đoán trước cái này đáng giận bà điên sẽ trốn, hắn nên chiếu nàng bụng đá đi. Trương Tiểu Thảo mặt vô biểu tình, đi bước một chậm rãi hướng tới Triệu thị đi tới, mỗi một bước như là dẫm lên nàng trong lòng, làm nàng nhìn không được co rúm lại sau này lui. Trương Tiểu Thảo lánh suy một tiếng, ở nàng trước mặt dừng lại, trên cao nhìn xuống trào phúng nhìn nàng, còn tưởng rằng nàng dám làm như thế là thật sự không sợ chết đâu. Triệu thị mẫn cảm thần kinh bị nàng khóe môi châm chọc kích thích tới rồi, đột nhiên từ trên mặt đất nắm lên một phen bùn sa hướng tới nàng đôi mắt ném tới. Trương Tiểu Thảo nhận thấy được nàng ý đồ, xoay người vọt đến nàng bên cạnh người, nhấc chân đá vào tay nàng trên cổ tay. Ngao! Tức khắc, Triệu thị hét thảm một tiếng, kia bùn sa hỗn loạn tiểu đá vụt, rất nhiều rơi xuống nàng trong ánh mắt. Trương Tiểu Thảo, ngươi cái này sát ngàn đao tao xét đánh nghiệp chướng, ngươi hại chết chính mình thân tỷ tỷ, hãm hại chính mình thân ca ca, hiện tại còn dám hại sinh dưỡng ngươi mẹ ruột, ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt. Nghe Triệu thị lải nhải nhục mà, Trương Tiểu Thảo thần sắc văn ti chưa động, dường như bị mắng căn bản không phải nàng giống nhau. Lúc trước mấy cái phụ nhân nghe đều có chút ngượng ngùng, muốn chạy khai lại tưởng lưu lại xem, thấy phụ cận có hảo những người này bị kinh động, sôi nổi lại đây, liền không có tránh ra, vây xem người càng ngày càng nhiều, nhìn vài mắt, mới biết được trên mặt đất lăn lộn la lối khóc lóc phụ nhân lại là Triệu thị, thấy nàng hiện tại như thế nghèo túng, lại nhào tới cửa tới, một đám dị thường kinh ngạc, vốn định mở miệng dò hỏi, có thể thấy được Trương Tiểu Thảo bộ dáng kia, lại nhìn xuống, thẳng tới trời cao chịu không nổi Triệu thị la lối khóc lóc nhục mà, vẻ mặt hung ác trừng mắt Triệu thị ác thanh ác khí nói, cô nương, này kẻ điên sáng sớm nhiễu người thanh mộc, khiến cho ta đem nàng đầu lưỡi cắt, ném trên núi tự sinh tự diệt hảo. Người chung quanh vừa nghe, không tự chủ được lui về phía sau vài bước, trong đầu thật sâu mà nhớ rõ thẳng tới trời cao lúc trước ở Lý Đại Phu gia nhất kiếm suýt nữa cắt vỡ tiểu hoa thị yết hầu kia sự kiện. Triệu thị không biết chuyện này, còn tưởng rằng thẳng tới trời cao hù dọa nàng, tức khắc như là bắt được Trương Tiểu Thảo nhược điểm dường như, chửi bậy càng hoan. Mọi người mau mở to hai mắt nhìn xem, nàng không phải là lơi ong bướm tiện nhân là cái gì, thông đồng Lý Chính gia tôn tử không nói, liền trấn trên công tử cũng thông đồng, hiện tại còn dưỡng giá nam nhân, làm cho nhân gia lui thân, nàng chính là chỉ giày rách, xứng đáng cả đời ngàn người ngủ vạn người gối. Thẳng tới trời cao vừa nghe, trong lòng lửa giận một củng, đều mau phun đến bên ngoài, rốt cuộc nhìn không được, cũng mặc kệ Trương Tiểu Thảo là cái gì tâm tư, rút kiếm đón Triệu thị bề mặt chém tới. Triệu thị chính mắng hăng say nhi, thình lình một trận hàn quang thoáng hiện, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, lại là chập. Chỉ thấy thẳng tới trời cao sắc bén kiếm mang ở nàng trên đỉnh đầu múa may vài cái, từng sợi tóc theo kiếm quang rào rạt đi xuống lạc, thực mau, một viên trơn bóng đầu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, trắng bóng da đầu thoạt nhìn phá lệ khiếp người. Thẳng tới trời cao oán hận thu hồi kiếm, nếu không phải không nghĩ cô nương chịu người phê bình, hắn đã sớm nhất kiếm. Tước cái này bà điên đầu, nơi nào bao dung nàng như vậy nhục mà, hiện tại cạo chính là nàng tóc, còn dám vô lý, trực tiếp rút nàng đầu lưỡi. Triệu thị sớm đã sợ tới mức sắc mặt xám trắng, chân đều mềm, thẳng đến nghe không thấy bên tai hồ hồ rung động tiếng gió, lại đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, một cái dùng mình đánh úp lại, đột nhiên giữa hai chân nóng lên, một cổ mang theo tanh tưởi chi khí hương vị lan tràn mở ra, thực mau, ở nàng mông phía dưới, chảy ra một tiểu than vệt nước. Mọi người vừa thấy, sôi nổi che lại miệng mũi, nhìn về phía Triệu thì ánh mắt càng thêm khinh thường. Lại như thế nào, Tiểu Thảo cũng là nàng nữ nhi, lúc trước vẫn là nàng không cần cái này nữ nhi, thậm chí còn tưởng đem nàng mua vào cái loại này dơ bẩn địa phương, nếu không phải Trương Sáu cô đại nghĩa, còn không biết Trương Tiểu Thảo bị tra tấn thành cái dạng gì đâu. Nếu là không có Trương Tiểu Thảo, bọn họ những người này có thể loại thượng bông, có thể quá nhà trên có thừa tiền, đốn đốn ăn cơm ngày lành. Tiểu Thảo đính hôn lại hủy thân sự, bọn họ cũng nghe nói, trong lòng cũng không tin tưởng. Lui một vạn bước tới giảng, liền tính là thật sự, kia thì thế nào? Đều là một cái thôn, ai không hiểu biết ai. Nàng nếu đều có thể vì bọn họ này đó các hương thân suy nghĩ, còn không so đo trợ giúp đã từng tưởng bán đi nàng thân cha, có thể thấy được là cái thuần lương phúc hậu, liền tính từ hôn, cũng nhất định là kia hộ nhân gia không tốt. Lấy nàng hiện tại như vậy tốt điều kiện, tìm cái hảo hôn phu căn bản không phải việc khó, từ hôn lại không phải giết người phóng hỏa, có gì đặc biệt hơn người. Giờ khắc này, Trương Tiểu Thảo vì Trương gia thôn sở làm hết thảy chỗ tốt liền thể hiện ra tới, nếu lúc trước nàng chỉ lo chính mình làm giàu, đem các hương thân ném đến một bên không quan tâm, lúc này sợ là đã sớm bị một người một ngụm nước bọt cấp chết đuối. Này không thể nói đến ai khác hiện thực, đơn giản là ở người khác trong lòng tạo tốt hình tượng, cho nên vừa ra sự, những người này theo bản năng chính là đi giữ gìn, mà không phải bảo sao hay vậy. Nói đến cùng, đại bộ phận người vẫn là hoài cảm ơn tâm. Trương Tiểu Thảo mắt lạnh nhìn này hết thảy, nghe xong bọn họ khe khe nói nhỏ, khóe miệng lộ ra một mạt vui mừng đạm cười. Chỉ là tầm mắt lánh lệ dừng ở ngồi dưới đất khởi không tới người nào đó khi, đáy mắt băng xương một mảnh, nữ nhân này, nên hảo hảo, thăm hỏi, một phen. Nhận thấy được này nói mang theo khắc cốt lạnh lẽo tầm mắt, Triệu thị tạm thời đã quên ngược, kinh hoàng ngẩng đầu lên, đang xem đến đứng ở trước mặt Trương Tiểu Thảo khi, cũng không dám nữa khẩu ra ô ngôn. Trương Tiểu Thảo thu liếm cảm xúc, nhìn xuống trực tiếp hỏi, hôm nay ngươi ở ta ra môn trước nổi điên la lối khóc lóc, rốt cuộc là bị ai sai xử? Ngày hôm qua Lăng Vũ mới tra ra những lời này đó là nàng truyền khai, hôm nay nàng liền tới đây nháo, còn đánh Trương Bảo Châu. Trương Bảo Ngân lấy cớ, nếu là thật sự tưởng thế bọn họ kêu oan, cũng không cần chờ đến bây giờ. Cứ việc trong lòng đã đoán được là ai, chính là không có chứng cứ, nếu Triệu Thị đụng phải tới, vậy chỉ có thể trước lấy nàng khai đao. Triệu Thị vừa nghe, đột nhiên nhớ tới nàng tới nơi này mục đích, đang muốn lại lần nữa chửi ầm lên. Lập tức thấy được đứng ở Trương Tiểu Thảo phía sau chính một thân sát khí thẳng tới trời cao, tức khắc không dám lại mắng, lại ngạnh cổ cao giọng nói, không có ai sai xử ta, là ta chính mình muốn tới, như thế nào, chính ngươi làm chuyện trái với lương tâm, còn không chuẩn người khác nói. Trương Tiểu Thảo phía trước liền nghe được nàng nói chính mình hại Trương Bảo Châu, lại hãm hại Trương Bảo Ngân ngồi tù, hiện tại xem nàng bị kinh hách, còn dám nói như thế, chẳng lẽ nàng thật sự biết Trương Bảo Châu sự là nàng âm thầm đẩy một phen? Không, Lăng Vũ làm việc cẩn thận, huống chi kia sự kiện nàng căn bản không như thế nào nhúng tay, đều là Trương Bảo Châu chính mình tìm đường chết mới có thể như vậy, Triệu Thị căn bản là sẽ không biết, như vậy nàng chỉ có thể là từ người khác nơi đó nghe tới. Như vậy tưởng tượng, Trương Tiểu Thảo thực mau liền đoán được này đê tiện vô sỉ thủ đoạn là ai bút tích. Ha ha, nữ nhân kia thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, vì hoàn toàn hủy diệt nàng, thế nhưng liên tiếp đào vài cái hố cho nàng nhảy, nếu là khác nữ tử, đính hôn lại từ hôn, còn cong cái là lơi ong bướm thanh danh, chỉ sợ chịu không nổi vài câu vũ nhục liền không mặt mũi nào gặp người, tự sát. Cái này thấy một kế không thành, lại vội vàng phát động Triệu Thị tới cửa nháo, mặc kệ nói như thế nào, Triệu Thị đều là nàng mẹ ruột, trung gian luôn có chút huyết thống ràng buộc ở bên trong, dù cho các nàng chi gian chỉ còn lại có căm ghét cùng lạnh nhạt, nhưng ở ngoài người trong mắt, các nàng rốt cuộc là máu mủ tình thâm thân mẫu nữ, Triệu Thị ác ý hãm hại, tự nhiên sẽ lệnh người tin phục, liền tính cuối cùng vẫn là không có thể bức tử nàng, nàng nhân sinh cũng bị thật lớn vết nhơ, nàng liền có cũng đủ lý do đem nàng bài xích bên ngoài, chẳng sợ Lâm Triệu Nguyên kiên trì, Lâm ra những người khác cũng sẽ không đồng ý, như vậy, nàng mục đích cũng đạt tới. Quả nhiên, vô sỉ là không có hạn cuối, nếu nàng dám tránh ở sau lưng từng bước ép sát, ba lần bốn lượt tưởng hãm hại nàng, nàng Trương Tiểu Thảo cũng không thể đương rùa đen rút đầu như vậy. Tránh, lúc trước nãi nãi sự, nàng niệm cùng hắn chi gian tình cảm không có trực tiếp xuống tay, hiện tại nàng Nguyên Thị dám tái phạm, liền chẳng trách nàng, nếu là hắn đã trở lại, thật sự quái nàng, kia đoạn cảm tình này, cũng không có tiếp tục đi xuống tất yếu. Nghĩ thông suốt này đó, nàng đột nhiên quyết định, liền thừa dịp lần này, làm trò Trương gia thôn các hương thân mặt, đem Nguyên Thị gương mặt thật hoàn toàn vạch trần, chỉ sợ hiện tại nàng còn ngồi ở trong nhà. Chính phẩm trà, thích ý chờ, tin tức tốt, nàng khiến cho nàng biết, nàng Trương Tiểu Thảo, sẽ không tùy ý bất luận kẻ nào tùy ý dẫm đạp. Lúc này, sắc trời dần sáng, không ít người đang chuẩn bị đi đồng ruộng lao động, trải qua Trương Tiểu Thảo ra khi, thấy đất trống thượng tụ tập rất nhiều người, còn cái cỏ ấm ý, thường thường truyền ra cực kỳ khó nghe chửi bậy thanh, không cấm tò mò xúm lại đây. Trương Thành Thật, Trương Đại Chủ chờ mấy cái cùng Trương Tiểu Thảo quan hệ thực không tồi nhìn đến Triệu Thị, đều nhíu mày. Không người lưu ý thời điểm, một cái thị nữ trang điểm người cũng lén lút lại gần đi lên, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm giữa sân phát sinh hết thảy. Triệu Thị đỉnh trụi lủi đầu ngồi dưới đất, vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo, thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, lá gan lại dần dần lớn lên, nhận định Trương Tiểu Thảo không dám nhận nhiều người như vậy mặt, thật dám đối với nàng thế nào, vì thế lần thứ hai chỉ vào Trương Tiểu Thảo mắng, đừng tưởng rằng ngươi có gian phu hỗ trợ lão nương liền sợ ngươi, ngươi tiện nhân này nếu là dám đảm đương mọi người mặt thề thề nói Bảo Châu không phải ngươi làm hại, nhị lang ngồi tù lại bị kéo đi làm cu ly cùng ngươi không quan hệ, lão nương liền quỳ xuống tới, cho ngươi dập đầu ba cái vang dội. Trương Tiểu Thảo còn chưa nói cái gì, một bên Lưu Thẩm nghe nàng tả một cái gian phu, hữu một cái tiện nhân, tức khắc tức giận trong lòng. Trả lời lại một cách mỉa mai nói, ngươi có cái gì tư cách mắng Tiểu Thảo, nàng nơi nào thực xin lỗi ngươi, nàng rốt cuộc là ngươi sinh dưỡng, ngươi mắng như vậy khó nghe, ngươi cái này sinh nàng người lại là thứ gì. Lưu Thẩm châm chọc lời nói được đến đại bộ phận người tán đồng, có chuyện hảo hảo nói chính là, làm gì mắng như vậy khó nghe, nói đến cùng Tiểu Thảo vẫn là nàng nữ nhi, nào có như vậy mắng chửi người. Triệu Thị một nghẹn, thấy là nàng lão đối đầu, toại quay lại, đầu mâu hướng tới Lưu Thẩm mắng, lão nương tưởng như thế nào mắng liền như thế nào mắng, quan ngươi đánh giấm, nàng hại lão nương nữ nhi, lão nương còn mắng không được, nàng là lão nương sinh, liền tính không nhận lão nương cũng là nàng mẹ ruột, lão nương tưởng như thế nào mắng liền như thế nào mắng, có loại ngươi cũng đi sinh cái mắng đi. Lưu Thị nghe xong nàng càn quấy nói, tức giận đến dập chân, đang muốn vén lên tay áo tiến lên cùng nàng hảo hảo nói nói, lại đột nhiên bị tiến lên che ở nàng trước mặt người ngừng. ngươi nói ta hại Trương Bảo Châu cùng Trương Bảo Ngân, ngươi có cái gì chứng cứ? Ngươi nếu là có chứng cứ liền lấy ra tới, chúng ta làm cho sở hữu hương thân mặt đem sự tình nói rõ ràng, nếu ngươi không có, chỉ là dựa vào một trương miệng ở chỗ này nói hiêu nói vượng ngươi, còn vọng tưởng bẩn ta thanh danh, ta tuyệt không sẽ làm ngươi hoàn hảo đi ra Trương gia thôn. Trương Tiểu Thảo trong bình tĩnh mang theo lạnh lẽo. Lời nói lệnh Triệu thị nhìn không được đánh cái dùng mình, nhìn không được muốn né tránh nàng mang theo áp bách tính ánh mắt. Chính là tưởng tượng đến chính mình thương yêu nhất nhi nữ bị nàng làm hại như vậy thê thảm, mà cái này đầu sỏ gây tội lại cố tình sống được so với ai khác đều dễ chịu, tức khắc sở hữu lệ khí đều dũng đi lên. Nàng nhìn thẳng Trương Tiểu Thảo mắt, lần thứ hai cường ngạnh nói, muốn cái gì chứng cứ? Ngươi nếu là trong lòng không quỷ, dám trước công chúng phát độc thề những cái đó không phải ngươi làm, lão nương liền cho ngươi khái vang đầu, ngươi dám không dám? Trương Tiểu Thảo tự nhiên sẽ không phát độc thề, liền tính sẽ không ứng nghiệm, nhưng rốt cuộc có chút cách ứng người. Ngươi vang đầu ta chịu không dậy nổi, ta còn muốn sống lâu một chút, không nghĩ tao thiên lôi đánh xuống. Ngươi nếu lấy không ra chứng cứ, liền không cần nơi nơi gọi bậy. Xem ở ngươi rốt cuộc sinh dưỡng ta một hồi phần thượng, ta không cùng ngươi so đo, nhưng nếu là lại có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không giống hôm nay dễ dàng buông tha ngươi. Làm trò nhiều người như vậy mặt, nàng cũng không dễ xử trí Triệu thị, hiện tại chỉ có thể đem nàng phiết đến một bên, trước đem Nguyên thị dẫn ra tới. Muốn đánh phát ta đi, không có cửa đâu, ngươi hôm nay không cho ta cái công đạo, ta liền ăn vào nơi này không đi rồi. Triệu thị vừa nghe, há chịu thiện bãi cam hưu, lại đặt mông ngồi dưới đất, hai tay chụp phủi mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa kêu khóc lên, một tiếng lại một tiếng mắng Trương Tiểu Thảo. Tuy rằng nàng không có chứng cứ, nhưng là người nọ hầu hạ quá Bảo Châu, lại chịu quá ân huệ, nếu là giả, tự nhiên sẽ không mạo hiểm bị đánh ra lâm phủ nguy hiểm trộm chạy ra nói cho nàng, cho nên Bảo Châu nhất định chính là tiện nhân này làm hại. Đáng tiếc nàng không có chứng cứ, người nọ không cho nàng tìm Trương Tiểu sát phiền toái, cũng nói qua liền tính đem nàng thú nhận tới, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Đến bây giờ, nàng căn bản không có biện pháp ở mọi người trước mặt vạch trần cái này tiểu tiện nhân ác độc gương mặt. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, ngừng muốn động thủ thẳng tới trời cao, đi lên trước nhìn không được la lối khóc lóc Triệu thị lạnh lùng hỏi, đừng cho là ta thật không dám đối với ngươi thế nào, làm trò nhiều người như vậy mặt ngươi dám bôi nhọ ta, đến lúc đó bẩm báo Lý chính tộc trưởng nơi đó đi, ta xem ngươi liền Triệu Kiều thôn cũng đừng nghĩ lại đãi đi xuống. Triệu thị nghe xong, nhưng thật ra bị dọa sợ, nàng hôm nay sở di dám lại đây nháo, chính là ỷ vào là Trương Tiểu Thảo mẹ ruột, liền tính các nàng hiện tại không có quan hệ, nhưng nàng là nàng nương, đây là không thể sửa đổi sự thật, mặc kệ nàng như thế nào nháo, nàng cũng không thể đối nàng như thế nào. Nhưng nếu đem Lý chính tộc trưởng gọi tới, đến lúc đó đem mấy cái ca ca cùng tẩu tử kinh động, đặc biệt là mấy cái tẩu tử, tự Bảo Châu xảy ra chuyện sau, liền không hề đem nàng để vào mắt, lừa đi rồi nàng sở hữu bạc không nói, còn muốn đuổi nàng đi, nàng cha mẹ không chịu, bọn họ liền hợp nhau hỏa tới muốn đem nàng cùng cha mẹ đuổi ra đi sống một mình, nàng cha mẹ không có biện pháp, đành phải ngầm đồng ý mấy cái tẩu tử đem nàng đuổi tới phòng tạp vật trụ, hơn nữa mỗi ngày muốn làm xong sở hữu thủ công nghiệp mới có cơm ăn. Có thể nói, Triệu thị hiện tại nhật tử, liền cùng lúc trước Trương Tiểu Thảo nhật tử giống nhau. Nhận hết ca tẩu ức hiếp, bất quá lại so với Trương Tiểu Thảo muốn tốt hơn nhiều, ít nhất nàng cha mẹ còn ở, cũng là thật sự đau nàng, trong lén lút tắc chút ăn cho nàng, sẽ không thật làm nàng không bụng làm việc. Trương Tiểu Thảo cũng đúng là nghe Lăng Vũ nói Triệu thị hiện tại hoàn cảnh mới tưởng bức nàng nói thật ra, đem Nguyên thị xả ra tới, chỉ là đến bây giờ, nàng lại không có chút nào muốn đem Nguyên thị thú nhận tới ý tứ, xem ra, nàng còn phải lại hạ công. Phu, vẫn là câu nói kia, ngươi nếu là có chứng cứ ngươi đại có thể lấy ra tới, nhiều như vậy thân cận nhìn, ta sẽ không chơi xấu, càng sẽ không đối với ngươi thế nào, ngươi nếu là lấy không ra, lại còn ở nơi này vô cớ gây rối, cũng đừng trách ta vô tình, hiện tại liền báo cho Lý chính tộc trưởng, đem ngươi đuổi ra Trương gia thôn, không chuẩn lại bước vào nơi này một bước. Trương gia thôn những người khác nghe xong, đều gật gật đầu. Nếu là việc này rơi xuống bọn họ trên đầu, nơi nào còn sẽ vô nghĩa, đã sớm trực tiếp đánh tới cửa đi. Triệu thị nghe xong, thực không cam lòng, chính là nghe được chung quanh khe khe nói nhỏ, trong lòng biết lại tiếp tục nháo đi xuống, căn bản chiếm không được tiện nghi, nguyên tưởng rằng chính mình như vậy nháo, này tiểu tiện nhân vì chính mình thể diện, nhất định sẽ đem nàng mời vào phòng hảo hảo thương lượng, nơi nào tưởng nàng căn bản không ấn con đường tới, làm nàng mặt sau kế hoạch xử đều xử không ra. Trương Tiểu Thảo thấy nàng sắc mặt đổi tới đổi lui, liền biết nàng còn không chịu như vậy bỏ qua, vừa lúc, nàng cũng không nghĩ liền như vậy đem nàng đuổi đi, vì thế tiếp tục nói, ta không biết là ai nói với ngươi là ta hại Trương Bảo Châu bọn họ, nhưng ngươi vì cái gì bất động đầu óc ngẫm lại, sự tình đều qua đi lâu như vậy nếu không phải có khác sở đồ, người nọ vì cái gì hiện tại mới nói với ngươi. Triệu thị nghe vậy, trong lòng thình thịch thẳng nhảy, lại không chịu ở Trương Tiểu Thảo trước mặt yếu thế, dưới tình thế cấp bách, lập tức lộ khẩu phong, nàng ngày thường không thể dễ dàng ra tới, là sau lại mới trộm chạy ra cùng ta nói. Dứt lời, nàng lại hung ác nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo nói, nàng chịu quá Bảo Châu ân huệ, sẽ không lừa lão nương cái này cái gì đều không có người, Bảo Châu nhất định là ngươi làm hại. Trương Tiểu Thảo mặc kệ nàng, trong lòng âm thầm phân tích người kia sẽ là ai, chỉnh sự kiện đều là Nguyên thị làm ra. Tới, như vậy người nó nhất định cùng nàng hoặc là bên người nàng người có liên hệ, nàng mỗi lần trở về, bên người đều là mang theo Xuân Liễu Xuân Mầm hai cái nha đầu, này hai người là nàng tâm phúc, như vậy bí ẩn sự hẳn là sẽ phân phó các nàng hai đi làm, chính là muốn thế nào mới có thể thông qua các nàng hai đem Nguyên thị dắt ra tới đâu. Thẳng tới trời cao lăng vũ là Lâm Triệu Nguyên thủ hạ, chuyện này sẽ không toàn tâm toàn ý giúp nàng, nàng chỉ có thể chính mình đem Nguyên thị bắt được tới. Ánh mắt lưu chuyển, trong lúc lơ đãng nhìn đến dấu ở trong đám người, cái kia quần áo tươi sáng thị nữ, nhìn kỹ dưới, không phải Nguyên thị bên người Xuân Mầm là ai? Đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Nàng quay đầu, lạnh lùng nhìn hùng hùng hổ hổ Triệu thị, đối mọi người nói, đại gia nói, Triệu thị không có chứng cứ chứng minh nàng theo như lời sự, còn không dừng mà bôi nhọ ta, vọng tưởng hủy diệt ta. Danh dự, ta đã ôn tồn cùng nàng giải thích, nàng vẫn là không nghe, đại gia cảm thấy còn làm sao bây giờ. Vừa dứt lời, Lưu Thẩm cái thứ nhất nhảy ra tới, tức giận bất bình nói, loại người này còn có cái gì hảo thuyết, ta xem dứt khoát trực tiếp báo quan, cáo nàng vu hãm, chảo nàng đi ngồi tu mới hảo, miễn cho loạn hại người. Trương Thành thật cảm thấy đây là Trương Tiểu Thảo sự, nàng tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, kéo kéo bà nương góc áo, làm nàng không cần nói bậy. Trương đại chủ lại rất tán đồng, lớn giọng nói, nàng một cái ngoại thôn người đại sáng sớm chạy đến chúng ta thôn quấy rối, lung tung chiều ngươi một cái cô nương ra trên người bát nước bẩn, ngươi rộng lượng không cùng nàng so đo, nhưng chính nàng không buông tha chính mình, ngươi liền dứt khoát thành toàn nàng tính. Những người khác tuy rằng không có rõ ràng tỏ thái độ, nhưng đại đa số người đều cùng Trương Thành thật ý tưởng không sai biệt lắm, lại không phải muốn giết Triệu thị, chỉ là lộng đi trong nhà lao quan mấy ngày, chờ quan thành thật thì tốt rồi. Tránh ở đám người sau Xuân Mầm nhíu mày, này đó đồ quê mùa rốt cuộc là chuyện như thế nào, bọn họ không phải hẳn là chỉ trích cái kia thốn cô không biết liêm sỉ, đem nàng đuổi ra Trương gia thôn sao? Vì cái gì hiện tại còn muốn giúp đỡ nàng, thậm chí nàng phải đối phó chính mình mẹ ruột, bọn họ cũng ở một bên xúi dục, sự tình hoàn toàn vượt qua phu nhân khống chế a. Không được. Đến trở về đem nơi này hết thảy nói cho phu nhân, xem phu nhân làm sao bây giờ mới được, bằng không bỏ lỡ lần này cơ hội, chờ thiếu gia trở về, hết thảy đều chậm, phu nhân chỉ biết trách cứ nàng cùng Xuân Liễu làm việc bất lợi, nhất định sẽ không cho các nàng hảo trái cây ăn. Nghĩ đến đây, nàng nhìn giữa sân liếc mắt một cái, nhắc tới làn váy, vội vàng đi rồi. Trương Tiểu Thảo nhìn Xuân Mầm rời đi bóng dáng, khóe môi lộ ra một mạt ý vị thâm trường ý cười, một bên Lăng Vũ theo. Nàng tầm mắt xem qua đi, nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng âm thầm. Xuân Mầm trở lại Lâm ra, không kịp làm Xuân Liễu thông truyền liền thở hổn hển chạy đi vào, chọc đến chính phủng bổn thi tập xem nhập thần Nguyên thị thập phần không vui. Ngươi hoang mang rối loạn làm cái gì? Ngày thường quy củ chạy đi đâu? Xuân Mầm vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, đem mới vừa rồi sự một tia không lầu nói cho Nguyên thị, ngóng trông có thể tha nàng lúc này. Nguyên thị vừa nghe, kinh ngạc không được, cũng không kịp trách phạt nàng, vội vàng hỏi, những cái đó đồ quê mùa thật sự nói như vậy. Xuân Mầm vội vàng gật đầu, nhìn không được hỏi, phu nhân, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nguyên thị chậm rãi đứng lên, ở trong phòng đi rồi một vòng, suy tư đối sách, cái kia thốn cô quả nhiên không đơn giản, còn tuổi nhỏ thế nhưng có thể mê hoặc như vậy nhiều nhân vi nàng nói chuyện, khó trách Nguyên ca nhi vì nàng, trước khi đi còn không quên cho nàng ám chỉ. Muốn thật làm nàng vào cửa, mê hoặc này cả gia đình, kia còn có nàng Nguyên thị chạm chỗ ngồi sao? Liền một cái thôn cô đều áp không được, chuyển ra đi đều là chê cười. Nếu là di vãng, có lẽ lần này liền sẽ như vậy tính, chờ lần sau lại tìm cơ hội. Chính là hiện tại, nàng đột nhiên cảm thấy nếu là không đem cái kia thốn cô hoàn toàn chèn ép đi xuống, về sau đều sẽ không có cơ hội, nói không chừng còn sẽ bị quấn lên. Hơn nữa Nguyên ca nhi hẳn là mau trở lại, nếu là cho hắn biết chính mình phía trước làm sự, sợ là sẽ oán thượng nàng, cho nên, lần này vô luận như thế nào, cũng muốn làm cái chấm dứt. Xuân Liễu, tiến vào cho ta đổi bộ xiêm y, ta đảo mau chân đến xem, một cái thôn cô có thể có cái gì bản lĩnh, đem như vậy nhiều người đều cấp mê hoặc ở. Xuân Liễu nghe xong, vội vàng đi phòng trong tìm thích hợp xiêm y, cuối cùng chọn một bộ thâm tử sắc, phiếm nhàn nhạt ngân quang, thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá dị thường xiêm y. Nguyên thị nhìn, tán Dương nhìn nàng một cái, này bộ váy áo là nàng lần trước đi phủ thành, hoa giá cao tiền thỉnh trong thành nhất nổi danh y phường làm, tổng cộng liền tam bộ, liền hoa gần 300 lượng, ngày thường nàng đều luyến tiếc xuyên, chỉ có vừa lúc gặp yến hội, mới có thể thượng thân. Đãi Nguyên thị đổi hảo xiêm y, Xuân Mầm cũng vội vàng tiến lên, cho nàng trải một người cao quý hào phóng búi tóc, mặt trên châm mấy cây kim quang lấp lánh, dị thường lóa mắt đẹp đẽ quý giá vật trang sức. Trên tóc, so với tham gia yến hội khi long trọng giả dạng, cũng không nhường một tấc. Xuân Liễu tiến lên thế Nguyên thị xoa xoa y biên, mỉm cười nói, phu nhân này thân giả dạng qua đi, liền hướng nơi đó vừa đứng, nhất định có thể chấn nơi có người. Lời này Nguyên thị thích nghe, một đám chưa hiểu việc đời đồ quê mùa mà thôi, nếu không phải vì làm việc, nơi nào sẽ làm bọn họ nhìn thấy. Nhìn trong gương cao quý chi khí tất lộ thân ảnh, trong mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn. Nàng cũng không tin, nàng trải qua vài thập niên mưa mưa gió gió, ăn qua mễ so người khác ăn qua muối còn nhiều, còn đấu không lại một cái miệng còn hôi sữa thôn cô. Này đầu, Triệu thị bị mọi người phê đấu, thật phần bực bội, nhưng lại không dám lại khẩu ra ô ngôn, chỉ căm giận nhìn Trương Tiểu Thảo nói, ta không chứng cứ chứng minh là ngươi hại Bảo Châu cùng Nhị Lang, nhưng ngươi có thể chứng minh này hai việc cùng ngươi không quan hệ. Trương Tiểu Thảo gặp được lúc này nàng còn chưa từ bỏ ý định, hừ lạnh một tiếng, trào phúng nói, ta là không thể chứng minh này hai việc cùng ta không quan hệ, chẳng lẽ không thể chứng minh này đó, là có thể nói mệnh ta là hung thủ sao? Ta đây đảo muốn hỏi một chút, hôm trước trong thôn vô duyên vô cớ ném một con gà, ta nói là ngươi trộm, chẳng lẽ ngươi liền có chứng cứ chứng minh không phải ngươi trộm? Vừa dứt lời, những người khác sôi nổi nở nụ cười, cũng là trào phúng nhìn Triệu thị, xem nàng như thế nào trả lời. Triệu thị vừa nghe, nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên, nổi giận đùng đùng quát, ngươi đây là rảo biện. Trương Tiểu Thảo không để ý tới nàng điên khùng, nhậm người ta nói nàng nói bậy, chỉ lẳng lặng mà nhìn đi thông trong thôn con đường, cũng không biết có thể hay không đem Nguyên thị đưa tới. Triệu thị bị những cái đó thứ người ánh mắt xem có chút chịu không nổi, nhưng trước mắt bao người, lại không thể đào tẩu, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo bóng dáng, hận không thể xuyên thủng nàng. Nhưng hiện tại nàng căn bản không có biện pháp vặn đảo nàng, còn làm chính mình lâm vào loại này nan kham hoàn cảnh. Vì sớm chút thoát khỏi loại này nan kham, nàng không thể không từ bỏ làm nàng thân bại danh liệt tính toán, lấy một loại bố thí miệng lưỡi nói, Bảo Châu sự, lão nương không có biện pháp chứng minh là ngươi làm, nhưng Nhị Lang ngồi tù liền cùng ngươi có quan hệ. Nếu không phải ngươi xúi dục, hắn sao có thể chính mình đưa tới cửa đi? Cho người ta cáo. Chuyện này có không ít người biết, ngươi đừng nghĩ chống chế. Trương Tiểu Thảo nhíu nhíu mày, có chút minh bạch Triệu thị ý đồ, chuyện này biết đến người có mấy cái, nhưng đều biết chính là nàng ra chủ ý mới làm Trương Bảo Ngân chỉ phán 10 năm, bằng không sợ là lao đế ngồi xuyên cũng ra không được, nàng không sợ thừa nhận, bất quá, nàng đảo muốn nhìn một chút hấp hối dãy rùa Triệu thị lại ở đánh cái gì chủ ý. Vậy ngươi tưởng sao nhóm dạng? Triệu thị, nghe vậy, trong lòng vui vẻ, cho rằng nàng thỏa hiệp, vì thế vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, cắm eo, tiểu nhân đắc chí nói, nhị lang là ta nhi tử, hiện tại hắn đã ngồi tù, cũng không biết bị kéo đi nơi nào, ta cũng không thể đối với ngươi thế nào, ngươi bồi ta bạc, việc này liền như vậy tính. Lời vừa nói ra, lập tức nghênh đón càng mãnh liệt khinh thường thanh. Triệu thị bị những cái đó khinh thường ánh mắt xem suýt nữa chạy trối chết, nhưng vì bắt được bạc, nàng trực tiếp bỏ qua, thẳng thắn bối, này phó đương nhiên bộ dáng, xem người khác thẳng nhíu mày. Vốn dĩ lần này đại náo chính là vì được đến bạc, làm chính mình nửa đời sau có cái dựa vào, nếu có thể bại hoại cái này tiểu tiện nhân thanh danh cũng không tồi, nhưng là hiện tại bại hoại không được, cũng chỉ có thể cầm bạc chạy lấy người. Trương Tiểu Thảo đã sớm dự đoán được nàng mục đích, một chút cũng không ngoài ý muốn, nhàn nhạt nhìn nàng, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo khinh thường. Đang muốn cự tuyệt, khóe mắt lại quét đến kỳ đãi trung thân ảnh đang dần dần tới gần, vì thế sửa lại khẩu phong, cố ý lớn tiếng nói, ngươi muốn nhiều ít. Triệu thị vừa nghe, trong lòng bang bang thẳng nhảy, nàng đã sớm biết cái này tiện nha đầu dựa vào loại bông phát tài, hiện tại muốn phòng có phòng, yếu địa có đất, trong nhà bạc cũng không thiếu, không hảo hảo tể một bút, đều thực xin lỗi nàng phí đến này phiên miệng lưỡi. Ta muốn 1.000 lượng. Triệu thị công phu. Sư tử ngoạm. Ti. 1.000 lượng. Nàng cho rằng bạc là từ bầu trời rơi xuống. Quá không biết xấu hổ, nếu không phải cọng cỏ nhỏ, nhị lang nơi nào chỉ phán 10 năm, hiện tại còn dám tới cửa đòi tiền, như thế nào sẽ có loại người này a? Ta xem, nàng lúc này lại đây nháo, chính là vì bạc. Ngay từ đầu ta thật đúng là cho rằng nàng nhiều yêu thương hải tử đâu, lại là tưởng nhân cơ hội đại vớt một bút, như thế nào sẽ có loại người này nột. Ngươi hiện tại mới biết được, có thể đem chính mình hải tử đều bán đi, ngươi trông cậy vào loại người này có thể nhiều đau hải tử. Tiểu Thảo A, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho nàng. Trong lúc nhất thời, chung quanh nghị luận sôi nổi, nguyên bản đối Triệu thị còn có chút đồng tình người hiện tại là một ngày đều không thể liên nàng, người như vậy căn bản không xứng được đến bất cứ thứ gì. Triệu thị ở mọi người pháo oanh hạ, lại lần nữa thay đổi sắc mặt, lại không nghĩ tới rời đi, hôm nay không bắt được bạc. Nàng như thế nào cam tâm? Trương Tiểu Thảo châm chọc nhìn cả người không được tự nhiên Triệu thị, tuy rằng đã sớm biết nàng ích kỷ vô tình, yêu nhất chính là chính nàng, chính là hiện tại lại lần nữa kiến thức tới rồi. Vẫn là thế nguyên chủ cảm thấy không đáng giá. Trong lòng xem thường Triệu thị, nhưng nàng còn không có quên chính sự, thấy nguyên thị đã dựa sát lại đây, nàng ra vẻ phẫn nộ nói, ta dựa vào cái gì cho ngươi? Nếu không phải ta, Trương Bảo Ngân sợ là sống hay chết cũng không biết, ngươi không biết tốt xấu cũng liền thôi, một mở miệng chính là 1.000 lượng, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ta sẽ không cấp. Nguyên thị nghe thế phiên lời nói, tức khắc cảm thấy cơ hội tới. Ở xuân liễu xuân mầm tiếp đón hạ, dáng vẻ muôn vàn đi vào giữa sân, nhìn đến nghèo túng Triệu thị, trong lòng thầm mắng nàng được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nhưng trên mặt lại làm bộ mới phát hiện nàng dường như bộ dáng, vẻ mặt kinh ngạc nói, nha, này không phải Triệu tẩu tử sao, như thế nào biến thành như vậy? Tiểu Thảo cô nương, ngươi cũng đúng vậy, nàng rốt cuộc là ngươi mẹ ruột, ngươi như thế nào có thể đối nàng hô to gọi nhỏ? Mọi người nhìn đột nhiên toát ra tới, một thân hoa ý, quanh thân hoa quang bắn ra bốn phía Nguyên thị, sôi nổi bị chấn trụ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy Nguyên thị, trước kia nàng trang điểm cũng tráng lệ, không có nửa điểm giống thôn phụ, nhưng tuyệt đối so với không thượng hiện tại. Thậm chí cho người ta một loại cao không thể phàn kính sợ cảm. Trương Tiểu Thảo nghe Nguyên thị, khéo léo, lời nói, lại nhìn mọi người phản ứng, nơi nào còn không biết nàng đánh cái gì chủ ý. Chẳng lẽ nàng cho rằng bằng vào một thân vật chết, là có thể kinh sợ chủ nàng sao? Cũng quá coi thường nàng. Nắm tay gắt gao mà áp lực đối Nguyên thị phẫn hận, Trương Tiểu Thảo thần sắc nhàn nhạt nhìn nàng một cái, một chút cũng nhìn không ra nàng phẫn nộ, này ngược lại làm Nguyên thị có chút bất an, cảm thấy Trương Tiểu Thảo nhìn đến nàng, ít nhất nên biểu hiện thực tức giận mới là, rốt cuộc cái kia lão thái bà là bị nàng khí tê liệt. Nhưng thật ra không biết Lâm phu nhân thế nhưng cũng sẽ đặc biệt lại đây quản bực này nhàn sự, chỉ là Lâm phu nhân không biết tiền căn hậu quả, vẫn là trước đừng mở miệng. Lời nói ẩn ẩn ám chỉ Nguyên thị xen vào việc người khác. Nguyên thị sắc mặt cứng đờ, nàng lại không ngốc, sao có thể nghe không hiểu. Thấy Trương Tiểu Thảo dám như thế vô lễ, trong lòng tức giận đến không được. Mà Trương Tiểu Thảo muốn chính là loại này hiệu quả. Nguyên thị cao ngạo, tự cho mình siêu phàm, trước nay cũng chưa coi trọng nàng, hiện tại bị nàng như vậy cái tiểu nhân vật châm chọc, nơi nào sẽ chịu đựng trụ. Quả nhiên, Nguyên thị ra tươi cười không cười nói, ta là không biết sự thật, chính là chúng ta Nguyên Khánh lấy hiếu trị quốc, ngươi đối chính mình mẹ ruột giống to kêu to, chính là bất hiếu a. Nhìn nàng như cũ thịnh khí lăng nhân, cao cao tại thượng, lại một bộ tận tình khuyên bảo tư thái, Trương Tiểu Thảo rất muốn bạo thô khẩu, lão tử thế nào, mẹ nó quan ngươi đánh rắm. Lâm phu nhân, thứ ta không đọc quá thư, không biết cái gì kêu lấy hiếu trị quốc. Phụ tử tử hiếu, ta còn là biết đến, cha mẹ không tư, tử lại như thế nào hiếu. Lúc trước Triệu thị đối đãi ta như thế nào, tất cả mọi người đều xem ở trong mắt, từ ta bị nàng bán đi ngày đó bắt đầu, ta liền không có mẫu thân. Ta nên hiếu kính chính là ta nãi nãi. Nguyên thị bị nàng nhanh mồm dẻo miệng nghẹn lại, nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Lúc này, Triệu thị thấy Nguyên thị thế nàng nói chuyện, tức khắc giống nhìn đến cứu tinh giống nhau, đối Nguyên thị nói, Lâm phu nhân, ngài nhưng thật ra nói, ta là nàng mẹ đẻ, lúc trước bán đi nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu là không có ta, có thể có nàng sao? Hiện tại nàng mỗi ngày thịt cá, ở căn phòng lớn, ta cái này làm mẫu thân, lại chỉ có thể nhẫn đói chịu đói, mỗi ngày có làm không xong việc, trên đời này nào có đạo lý này. Nguyên thị vừa nghe, như là tìm được lấy cớ dường như, liên tục nói, lý nên như thế. Dứt lời, lại vẻ mặt thánh mẫu đối Trương Tiểu Thảo nói, ngươi liền xem ở nàng sinh dưỡng ngươi một hồi phần thượng, cho nàng tiền bạc đi, nếu là không có nàng, cũng không có ngươi không phải. Nàng mất đi nhi nữ, lại không cái dựa vào, ngươi coi như đáng thương nàng. Trương Tiểu Thảo thấy nàng như vậy làm bộ làm tịch, ghê tởm suýt nữa đem cách đêm cơm phun ra, nàng nếu là thật cho, mới là thượng nàng đương. Nàng dám nói, hôm nay nàng cho Triệu thị bạc, ngày mai chuẩn sẽ truyền ra nàng hãm hại thủ túc sự tới, chỉ sợ nguyên bản chỉ là hoài nghi người, sẽ bởi vì này 1.000 lượng bạc tạo thành chấn động, hoàn toàn tin tưởng nàng làm loại sự tình này. Nàng không để bụng cái nhìn của người khác, nhưng là không đại biểu nàng thích thành toàn người khác. Đặc biệt là thành toàn Nguyên thị cái này ghê tởm có ác độc nữ nhân. Lâm phu nhân có phải hay không có chút thị phi chẳng phân biệt. Lại nói tiếp, ta bị Triệu thị dùng 7 lượng bạc bán đi, chính là bán đứt ngày xưa hết thảy. Hiện tại, nàng cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, liền tính muốn bỏ tiền ra giúp đỡ nàng, cũng không nên từ ta một cái hoàng mao nha đầu suốt đầu. Còn nữa, hôm nay nàng tới cửa đại náo, mưu toan hủy ta thanh danh, ta không có cùng nàng so đo đã. Phá lệ rộng lượng, lại cho nàng 1.000 lượng bạc, chỉ sợ bị người khi ta dễ khi dễ, về sau ai đều như thế tới cửa đòi tiền, chính là nhà ta có núi vàng núi bạc cũng chịu không nổi lăn lộn a. Nói tới đây, thấy Nguyên thị sắc mặt dần dần thay đổi, trong lòng đại khoái, cũng mặc kệ nàng như thế nào nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục nói, Lâm phu nhân thiện tâm, có này phân giúp đỡ tâm, dứt khoát này 1.000 lượng liền từ ngươi bỏ ra, rốt cuộc ngươi mở ra cửa hàng, gia đại, nghiệp đại, cũng không cần lo lắng lung tung rối loạn người tới cửa ngoa bạc. Và lại, ngươi chưa bao giờ quản trong thôn nhàn sự, hôm nay trang phục lộng lẫy mà đến vì Triệu thị xuất đầu, có thể thấy được ngươi đối nàng không bình thường a. Giống thật mà là giả nói, lệnh ở đây nhân tâm nổi lên nói thầm, đúng vậy, này Nguyên thị nguyên bản chính là trong thành tiểu thư. Chính là gả đến Trương gia thôn, cũng khinh thường bọn họ này đó hương thân, chưa bao giờ quản trong thôn. Thị thị phi phi, hôm nay như thế nào sẽ vô duyên vô cớ trang phục lộng lấy lại đây, còn chẳng phân biệt thị phi cấp Triệu thị chống lưng, muốn nói không miêu nị, đánh chết bọn họ đều không tin. Đã chịu bốn phía những cái đó khác thường ánh mắt, Nguyên thị sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhìn Trương Tiểu Thảo ánh mắt tràn đầy thâm ý, chẳng lẽ nàng biết chỉnh sự kiện là nàng làm. Bằng không như thế nào giải thích nàng lời nói địch ý. Lại nói tiếp, lần trước thấy một mặt, nhưng nói chuyện vội vàng kết thúc, nàng cũng không hiểu biết cái này thoạt nhìn cực kỳ tầm thường thôn cô, cũng thực sự không nghĩ tới cái này thoạt nhìn không có gì uy hiếp thôn cô thế nhưng như thế lợi hại, dăm ba câu liền vãn hồi rồi xu hướng suy tàn, còn thuận lợi đem hoài nghi ánh mắt thay đổi đến trên người nàng. Vốn là đánh ưng, hiện tại phản bị ưng mổ mắt. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không thể liền như vậy đi rồi, bằng không nàng lại ám chỉ vài câu, những người đó khẳng định hoài nghi là nàng thông đồng Triệu thị tới tìm phiền toái. Nghĩ đến đây, Nguyên thị cười đoan trang khéo léo, xem ngươi lời này nói, tất cả mọi người đều là hương thân, trước kia không ở trong thôn đãi, đối trong thôn sự hiểu biết không nhiều lắm, hôm nay lại đây, cũng là vì ta là cái làm mẫu thân, không nghĩ nhìn đến các ngươi mẹ con trở mặt thành thù, cho nên lại đây khuyên nhủ, ngươi nếu là cảm thấy ta xen vào việc người khác, ta không nói là được. Loại này giải thích cũng coi như hợp tình hợp lý, nàng xác rất ít ở trong thôn. Trương Tiểu Thảo nơi nào chịu làm nàng như vậy lùi về đi, nàng nhìn Nguyên thị, cười như không cười nói, nga, nguyên lai là như thế này. Ta còn tưởng rằng phu nhân đối đầu năm kia khởi lời đồn đãi canh cánh trong lòng, thừa dịp lần này cơ hội, cố ý sai sử Triệu thị tới cửa tới nháo, tưởng bại hoại ta thanh danh, làm ta ở trong thôn ngốc không được, nguyên lai là ta hiểu lầm Lâm phu nhân, còn thỉnh Lâm phu nhân đừng trách móc. Rốt cuộc lúc trước lời đồn đãi phát sinh sau, ngươi tìm nãi nãi qua đi nói chuyện phiếm, nãi nãi tức giận đến lửa giận công tâm, mới ra môn liền té xỉu, tỉnh lại liền tê liệt, không thể trách ta hoài nghi phu nhân. Tựa thật tựa giả một phen lời nói, nói Nguyên thị sắc mặt chợt thanh chợt bạch, nàng xác đánh như vậy chủ ý, lại không có khả năng làm người ngoài biết, hiện tại bị một cái thôn cô như thế châm chọc, nàng nơi nào còn có thể bưng một bộ sắc mặt tốt. Mà chung quanh hương thân nghe xong này phiên lời nói, trong lòng hoài nghi càng thêm trọng, lúc trước sự bọn họ đều là biết đến, lấy Nguyên thị tính tình, nếu là nàng thật sự đánh cái này chủ ý, cũng không phải không có khả năng. Trương Tiểu Thảo mục đích đạt thành, tâm tình rất tốt, bất quá cũng không có thả lỏng cảnh giác, phòng bị Nguyên thị cắn ngược lại, nàng nhưng không tin, lấy Nguyên thị ngoan độc cùng thông minh, sẽ dễ dàng nhận thua, hiện tại nàng phải hảo hảo nghe. Nàng biện giải, tùy thời chảo nàng lời nói sơ hở tiến hành phản kích. Nguyên thị không hổ là Nguyên thị, cứ việc trong lòng hận cực, trên mặt lại không hiện, nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm nhảy lên chân tới mắng chửi người la lối khóc lóc. Nàng thập phần áy náy nhìn Trương Tiểu Thảo, rút ra một cái khăn lùa xoa khóe mắt, yêu thương nói, ngươi trách ta là hẳn là, lần đó ta là bị những cái đó lời đồn đãi khí tới rồi, nhất thời nói không lựa lời tức điên ngươi nãi nãi, ta cũng hối hận thực, sau lại biết là hiểu lầm một hồi, ta càng là không mặt mũi thấy các ngươi, này nửa năm càng là ăn không vô ngủ không được, cũng không dám trở về gặp các ngươi, sau lại nghe nói ngươi nãi nãi hảo, ta lúc này mới an tâm chút, cũng tưởng thừa dịp lần này trở về, cố ý tới cửa thăm, không nghĩ không đến việc này. Này phiên nói tìm không thấy nửa điểm sơ hở, hơn nữa Trương nãi nãi xảy ra chuyện sau, nàng xác đi thăm quá, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra làm người biện không ra thật giả. Nếu không phải đứng ở mặt đối lập, Trương Tiểu Thảo cơ hồ phải đối nàng này phiên thanh âm và tình cảm phong phú biểu diễn vỗ tay reo hò. Nàng không thể không bội phục Nguyên thị rất thật kỹ thuật diễn, lập tức rời đi trọng tâm không nói, còn không quên thế chính mình vuốt một phen đồng tình nước mắt, đổi lấy người khác tha thứ. Chính là nàng cái này biết sự thật người, cơ hồ bị nàng này phiên làm bộ làm tịch tư thái đã lừa gạt đi. Chỉ là giả, chính là giả, diễn lại như thế nào rất thật, cũng che giấu không được giả bản chất. Trương Tiểu Thảo nhìn làm ra vẻ Nguyên thị, khóe môi gợi lên một mạt châm chọc ý cười, cho dù ngươi như thế lo lắng mơ hồ trọng điểm, ta nếu không thành toàn ngươi, nhưng thật ra có vẻ không đảm đương. Lâm phu nhân không cần như thế, nếu là làm Lâm gia tổ tiên biết là ta cùng nãi nãi mới khiến cho ngươi cái này hiếu thuật tức phụ Tết Thanh Minh không trở về tế bái, sợ là đối chúng ta tâm tồn bất mãn đâu, nếu là va chạm, này nên như thế nào tính? Ngươi không phải nói ta bất hiếu sao, vậy ngươi Tết Thanh Minh không trở về tế tổ, chẳng phải là càng thêm bất hiếu? Chó chê mèo lắm lông, ngươi có cái gì tư cách nói? Thời đại này, Tết Thanh Minh là cái thực trọng đại ngày hội, mọi người cho rằng tổ tiên qua đời sau, sẽ vẫn luôn bảo hộ hậu nhân, cho nên ngày lễ ngày Tết hiến tế so với hiện đại càng thêm long trọng, tốt nhất là người một nhà tế tổ. Trừ phi là rời nhà quá xa, thật sự đuổi không trở về, hơn nữa liền tính đuổi không trở lại, cũng muốn chuẩn bị tốt tế phẩm, khác thiết một chỗ, đơn độc hiến tế Nguyên thị có tật giật mình, đi trong thành trên đường, xe ngựa mất khống chế bị dọa tới rồi, Tết Thanh Minh ngày đó lăng là không trở về, ngay cả Lâm Thi Nguyên cũng không có, Lý Chính tức giận đến không được, quá độ một hồi tính tình, Nghe được Trương Tiểu Thảo minh bao thật biếm nói, Nguyên thị tức giận đến trong lòng lại lần nữa một đổ, nhưng nàng ẩn nhẫn không phải giống nhau phụ nhân có thể so sánh. Tết Thanh Minh ngày đó vừa vặn có việc trì hoãn không thể trở về, cũng may khác thiết hiến tế đài, bằng không nột, thật đúng là đại bất hiếu. Nói tới đây, nàng dừng một chút, nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, đột nhiên vẻ mặt ý cười tiến lên, lôi kéo tay nàng, trong mắt lóe ác ý quang, đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi đâu, lần trước tham gia một cái phu nhân yến hội, đụng tới một vị giang họ phu nhân, mới biết được nguyên bản ngươi cùng nàng đệ đệ đính hôn, nàng nhà mẹ đẻ ra cảnh giàu có, đệ đệ vẫn là cái người đọc sách, ngươi nha, quả nhiên là cái có phúc khí. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, nhất thời không bắt bẻ, thế nhưng đã quên giang phu nhân khẳng định sẽ đem việc này nói cho nàng nữ nhi, mà nàng càng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế trùng hợp, bị Nguyên thị trùng hợp đã biết. Hiện tại nàng trước mặt mọi người bóc ra tới, còn không phải là tưởng cảnh cáo nàng còn có nói cho ở đây mọi người, nàng không có cơ hội tiếu tưởng Lâm Triệu Nguyên, bằng không, không phải muốn trên lưng là lơi ong bướm, không biết liêm sỉ thanh danh sao. Nguyên thị làm như không phát hiện nàng biến hóa một bên, mỉm cười tiến đến nàng bên tai, ác độc thấp giọng nói, chỉ bằng ngươi một cái từ hôn thôn cô, vọng tưởng gả cho ta nhi tử, tiến Lâm ra đại môn, quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, cũng không có Nguyên thị trong tưởng tượng phẫn nộ, tiện đà thất thố tức giận mắng nàng, chỉ thấy khóe miệng nàng treo một mạt ý vị thâm trường ý cười, đáy mắt mang theo khinh thường cùng thương hại, như vậy phức tạp ánh mắt, xem Nguyên thị trong lòng hòa khí. Nguyên thị, ta thật sự thực đáng thương ngươi, ngươi nơi trốn tính kế ta, lúc nào cũng không quên đem ta dâm tiến dưới nền đất, không nghĩ ta cùng ngươi nhi tử có liên lụy, trên thực tế là chính ngươi khống chế không được chính mình nhi tử. Mưu toan thông qua các loại đê tiện thủ đoạn cho ta tạo áp lực, làm ta biết khó mà lui. Ngươi một khi đã như vậy hiểu biết hắn, chẳng lẽ liền không nghĩ tới ngươi cách làm đã xúc phạm hắn điểm mấu chốt, đãi hắn trở về biết ngươi cái này mẫu thân làm chuyện tốt, hắn còn sẽ giống như trước như vậy hiếu thuận ngươi, nghe theo ngươi an bài. Hắn không phải ngươi có thể khống chế con rối, ngươi làm hết thảy cũng không phải vì hắn, chẳng qua là thỏa mãn chính mình hư vinh tâm thôi. Có ngươi như vậy mẫu thân, thật là một kiện thực bi ai sự. Này phiên lời nói đột nhiên đánh tới Nguyên thị đáy lòng, vạch trần nàng nội tâm nhất ích kỷ một mặt, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ngoan độc nhìn Trương Tiểu Thảo, trên mặt mang theo bị nhìn thấu chật vật, lại không chịu như vậy cúi đầu. Chỉ thấy nàng lạnh lùng một hừ, cười nhạo nói, ta nhi tử ta rõ ràng, liền tính hắn hiện tại không rõ, về sau tổng hội lý giải ta khổ tâm, ta là hắn nương, lại thế nào? Hắn cũng không dám đối ta bất kính, mà ngươi, chẳng qua một cái phổ phổ thông thông thôn cô, ỷ vào có vài phần tư sắc liền vọng tưởng leo lên hắn, hắn hiện tại tuổi trẻ, nhất thời bị ngươi cái này hồ ly tinh mê hoặc mà thôi, ngươi cho rằng hắn đối với ngươi có thể có vài phần tâm tư. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, cũng không buồn bực, mặc kệ Lâm Triệu Nguyên đối nàng có vài phần thiệt tình, về sau có thể hay không thay lòng đổi dạ, nhưng ít ra hiện tại này phân thiệt tình còn ở. Nguyên thị càng là trở ngại, càng là kích phát hắn đấu tranh chi ý, hơn nữa nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ý vị không rõ nhìn Nguyên thị liếc mắt một cái, tiến đến nàng bên tai thấp thấp hỏi, hắn có phải hay không ngươi nhi tử, ngươi, tâm, có, số. Này ngắn ngủn một câu, như là một tiếng sấm sét ở Nguyên thị bên tai nổ vang, trên mặt lần đầu xuất hiện kinh hoàng thất thố biểu tình, nàng nhìn không được cao giọng thét to, ngươi tiện nhân này nói bậy gì đó. Nguyên ca nhi, chính là ta nhi tử, ngươi nói bậy. Trương Tiểu Thảo bị nàng thét chói tai hoảng sợ, bên tai ầm ầm vang lên, nguyên bản nàng chỉ là tưởng thử một phen, xác định thật giả, nhưng hiện tại nhìn đến luôn luôn tâm cơ thâm trầm, dễ dàng không lộ Nguyên thị phản ứng lại là như thế to lớn, trong lòng đã là hiểu rõ. Những người khác còn chưa từ Trương Tiểu Thảo đính hôn một chuyện chung phục hồi tinh thần lại, lại bị Nguyên thị thình lình xảy ra thét chói tai dọa tỉnh, đãi phản ứng lại đây Nguyên thị nói gì đó, một đám tức khắc trừng lớn mắt. Chẳng lẽ Nguyên ca nhi không phải Nguyên thị nhi tử? Nguyên thị phát hiện chính mình thất thố, vội vàng bế khẩn miệng, trên mặt thực mau khôi phục bình tĩnh, không thấy mới vừa rồi vặn vẹo, trong lòng lại không bằng mặt ngoài như vậy, sớm đã sóng gió mãnh liệt. Nàng nghi kỵ nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo, nổi lên từng đợt mãnh liệt khủng hoảng. Cái này tiện nha đầu vô duyên vô cớ nói loại này lời nói, chẳng lẽ nàng đã biết cái gì? Trương Tiểu Thảo nhìn nàng không ngừng lập lòe mắt, cười lạnh một tiếng, lại không có tiếp tục ép hỏi. Lâm gia nàng chán ghét nhất chỉ có Nguyên thị, không nghĩ ảnh hưởng đến những người khác. Triệu thị ly đến tương đối gần, loáng thoáng nghe được một ít, chỉ là không hiểu rõ lắm bạch. Bất quá Trương Tiểu Thảo đính hôn một chuyện nàng vẫn là nghe rõ ràng, vì thế như là bắt được cái gì nhược điểm dường như, chỉ vào Trương Tiểu Thảo đắc ý rào rạt kêu lên. Ta bằng lão nương liền nói ngươi đính hôn ngươi còn không thừa nhận, hiện tại Lâm phu nhân làm chứng, ngươi còn tưởng chống chế sao, nên sẽ không thật sự làm người từ hôn, không mặt mũi thừa nhận đi. Trương Tiểu Thảo sắc mặt âm trầm xuống dưới, Triệu thị chính là cùng gậy thọc cước, cũng không có việc gì đều ái trộn lẫn, đến lúc này, thế nhưng còn nghĩ trả thù nàng. Đính hôn cũng hảo, từ hôn cũng thế, đều là chuyện của ta, không tới phiên ngươi cái này người ngoài nói. Triệu thị nơi nào chịu, hôm nay vốn dĩ liền đánh muốn bạc, bại hoại nàng danh dự sự tới, hiện tại có Nguyên thị ở, chỉ cần nàng chịu nói thật, nàng Trương Tiểu Thảo đừng nghĩ có mặt ra cửa. Hừ, là không liên quan lão nương sự, nhưng này quan Trương gia thôn sự, ngươi cũng không đi nghe một chút bên ngoài những người đó nói như thế nào ngươi, ai ra, lão nương đều ngượng ngùng nói ra, này không phải bại hoại Trương gia thôn danh dự. Về sau Trương gia thôn cô nương ai muốn, ai dám gả tiến Trương gia thôn làm tức phụ a? Nếu là việc này quán đến người khác trên người, đã sớm một đầu đâm chết, ngươi không cái này tự giác liền tính, còn chạy ra mất mặt xấu hổ, nói đến cùng cũng là lão nương sai, sinh ra ngươi loại này không biết xấu hổ đồ vật. Nói tới đây, nàng nhìn chung quanh một vòng, thấy tất cả mọi người đều nhìn nàng, vội vàng dùng kia dơ hề hề, còn dính chính mình nước tiểu tay kéo kéo Nguyên thị tay áo áo, thúc giục nói, Lâm phu nhân, ngài nhưng thật ra nói một câu a. Nguyên thị nhìn dính đầy vết bẩn còn phiếm một cổ ghê tởm hương vị ống tay áo áo, giận tím mặt, tưởng hung hăng mà ném ra Triệu thị tay, nhưng hiện tại làm trò nhiều người như vậy mặt, lại không thể không sinh sôi nhìn xuống, quan trọng nhất sự, các nàng có cộng đồng địch nhân. Từ hôn, ta chỉ biết nàng đính hôn, nhưng thật ra không nghe nói nàng bị từ hôn. Trương Tiểu Thảo nguyên bản nghe xong này phiên liền phúng mang mắng nói, liền hận không thể lấy đống cứ chó nhét vào miệng nàng, hiện tại nghe được Nguyên thị làm ra vẻ phụ họa, chỉ nghĩ một người một chân đem các nàng đã rất xa. Chỉ là việc này tranh cãi nữa biện đi xuống đã không thú vị, bị các nàng như vậy một nháo, người có tâm sau khi nghe ngóng là có thể biết, cùng với để cho người khác lung tung suy đoán, lại truyền ra không tốt lời nói tới, còn không bằng thoải mái hào phóng thừa nhận. Liền tính từ hôn thì thế nào? Ta Trương Tiểu Thảo hành đến đang ngồi đến ổn. Không có làm nhục nhã danh dự gia đình việc, càng không có thương tổn Trương gia thôn hương thân, miệng lớn lên ở người khác trên người, tưởng như thế nào bình phán ta ngăn cản không được, cũng chỉ có không đầu óc nhân tài sẽ đi tin tưởng những cái đó hồ ngôn loạn ngữ. Lưu Thẩm cũng ở một bên phụ hoa nói, chính là, muốn ta nói, những cái đó hồ ngôn loạn ngữ người nhất định là ghen ghét Tiểu Thảo có khả năng, còn có a, chúng ta Trương gia thôn năm nay loại bông, tránh trước kia hảo chút năm đều tránh không đến tiền bạc, đem mặt khác mấy cái thôn quăng mấy cái phố, bọn họ so bất quá, liền muốn dùng những cái đó hạ tam lạm thủ đoạn bại hoại chúng ta Trương gia thôn thanh danh, làm cho chúng ta đi ra ngoài không dám ngẩng đầu, chúng ta cũng không thể mắc mưu. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, thiếu chút nữa nhào lên đi ôm lấy Lưu Thẩm manh hôn một cái, vốn dĩ một kiện không tính đại việc nhỏ, đều có thể làm nàng xả ra đại phiên vấn đề lớn tới, trong lòng biết nàng là bảo hộ chính mình, cũng thật phần cảm động. Không ít người vừa nghe, cảm thấy là đạo lý này, bọn họ nhưng không quên lần đó bán bông, mặt khác mấy cái trong thôn người lại đây chuyển động, nói những cái đó toan không kéo mấy nói. Chúng ta là biết Tiểu Thảo làm người, nhưng người ngoài không biết a, việc này nếu là lung tung truyền xuống đi, thật sự không tốt lắm nghe a. Nhưng vẫn là có người không yên tâm, đặc biệt là những cái đó trong nhà đang có tìm nhà chồng nữ nhi, vốn dĩ lần này loại bông, làm cho bọn họ lập tức giàu có lên, khác thôn, thậm chí trấn trên giàu có nhân gia đều nguyện ý cùng bọn hắn kết thân, hiện tại truyền ra như vậy sự, cũng không biết có thể hay không có ảnh hưởng, rốt cuộc tất cả mọi người đều họ Trương. Nói ra lời này người, lập tức bị những người khác phản bác, chẳng lẽ liền bởi vì người khác ở hạt truyền, liền phải trừng trị vô tội Trương Tiểu Thảo sao? Nguyên thị, Triệu thị nhìn một màn này, trên mặt xanh trắng đan xen, các nàng căn bản không nghĩ tới Trương Tiểu Thảo thế nhưng có thể được đến nhiều người như vậy người sử dụng. Nguyên lai các nàng hao tổn tâm cơ làm hết thảy, căn bản vô pháp đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Lúc này, Nguyên thị ruột đều hối thanh, nàng trăm triệu không nghĩ tới thôn này cô thế nhưng như thế lợi hại, hôm nay vũng nước đục này liền không nên tranh, hiện tại mục đích không đạt tới, ngược lại chọc một thân tao, còn kém điểm. Bị một cái thôn cô chấn động rớt xuống nàng tử thủ bí mật, liền tính nàng chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, có thể nàng bản lĩnh, chỉ cần thoáng xử chút thủ đoạn, đem việc này khắp nơi tuyên dương, đến lúc đó, liền tính là giả, sợ là cũng có thể biến thành thật sự. Nguyên thị đem lòng tiểu nhân đo ra quân tử, Trương Tiểu Thảo liền tính lại như thế nào hận nàng, cũng sẽ không giống nàng giống nhau xử loại này hạ tam lạm thủ đoạn, bằng không mới vừa rồi liền có biện pháp đương trường. Đem nàng bức cho không chỗ nào che giấu. Triệu thị nhìn Trương Tiểu Thảo sắc bén ánh mắt, cũng sợ tới mức tâm bang bang nhảy, đột nhiên có chút hối hận không nên tới nháo, này một nháo không chỉ có không được đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại chọc giận nàng. Nếu là nàng thật muốn đối phó chính mình, này còn có đường sống sao? Giờ khắc này, Triệu thị thật sự hối hận. Nguyên thị miên man suy nghĩ rất nhiều, hối hận cũng gần chỉ là trong nháy mắt, thực mau, nàng liền lại. Lần nữa tìm được rồi đả kích Trương Tiểu Thảo biện pháp, nàng ba lần bốn lượt thiết kế, đơn giản chính là tưởng nàng ly nhi tử xa một chút, nếu ngầm mặt mũi đều xé rách, mặt ngoài công phu cũng không có duy trì đi xuống tất yếu. Ta là người ngoài, tự nhiên quản không được chuyện của ngươi, chính là nếu có người cho rằng từ hôn là có thể leo lên ta nhi tử, có nhục ta Lâm ra mặt mũi, ta tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Trương Tiểu Thảo đôi mắt híp lại, sao lại nghe? Không hiểu nàng lời nói ám chỉ, nàng quả nhiên cho rằng chính mình từ hôn là vì ba thượng Lâm Triệu Nguyên, nàng thật muốn hảo hảo hỏi một chút, nàng từ đâu ra tự tin cho rằng nàng sẽ treo cổ ở nàng Lâm ra kia cây thượng. Lâm phu nhân, ngươi có ý tứ gì? Nguyên thị hừ lạnh một tiếng, khóe mắt thượng trọn, miệt thị nhìn nàng, trên mặt không còn có phía trước như vậy xa cách ý cười, cả người có vẻ có chút khắc nghiệt. Có ý tứ gì chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta cũng là nữ nhân, còn cố kỵ ngươi mặt mũi, đừng ép ta làm trò mọi người mặt thân thủ xé xuống ngươi hư vinh bộ mặt. Hai người có qua có lại đối thoại, không phải xuẩn chứng đều có thể minh bạch trong đó ý tứ. Vây xem người nguyên bản cho rằng chuyện này là Tiểu Thảo cùng Triệu thị ân oán, đến bây giờ mới phát hiện, Nguyên thị tựa hồ đối Tiểu Thảo cũng có rất sâu địch ý. Chẳng lẽ Tiểu Thảo cùng Nguyên ca nhi thật sự có cái gì? Trương Tiểu Thảo nghe chung quanh khe khe nói nhỏ, lại nhìn Nguyên thị đáy mắt tính kế, đột nhiên minh bạch nàng muốn làm cái gì, cũng biết nàng bước tiếp theo muốn làm cái gì, đơn giản là tưởng bức bách nàng trước mặt mọi người cho thấy đối Lâm Triệu Nguyên thái độ. Nếu nàng nói đúng Lâm Triệu Nguyên vô tình, kia về sau nếu là cùng Lâm Triệu Nguyên có cái gì, không khác tự phiến miệng, nếu là thừa nhận, như vậy nàng là lơi ong bướm thanh danh liền phải chứng thực, từ đây ở Trương gia thôn mặt mũi mất hết, mặc kệ cái nào đáp án, đều là Nguyên thị nhạc thấy. Ngượng ngùng Lâm phu nhân, thứ ta ngu dốt, cũng không phải ngươi con run trong bụng, thật đoán không được ngươi đang nói cái gì. Nguyên thị thấy nàng giả ngu, há chịu từ bỏ. Chanh chua từng bước ép sát, ngươi cho rằng ngươi trang không rõ là có thể lừa dối qua đi. Lúc trước chuyển ra chuyện đó nhi, căn bản là không phải hiểu lầm, mấy ngày trước ngươi rõ ràng đính hôn lại hủy thân, chẳng lẽ không phải mong chờ Nguyên ca nhi? Ngươi nếu là thật không? Này tâm tư, ngươi dám bắt ngươi nãi nãi chỉ thiên thể nói ngươi không có. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, mặt tức khắc âm trầm xuống dưới, dám bức nàng dùng nãi nãi phát độc thề, Nguyên thị. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn? Thẳng tới trời cao Lăng Vũ vừa nghe, liền biết sự tình muốn tao, đặc biệt là thẳng tới trời cao, nếu không phải Lăng Vũ giữ chặt hắn, hắn thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên sách lên Nguyên thị ném đến xa xa mà. Nguyên thị thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng không nghĩ, lại lần nữa bức bách nói, ngươi không dám phát độc thề, chính là trột dạ, xem ra bên ngoài những cái đó đồn đãi một chút cũng không sai. Trương Tiểu Thảo không có bị nàng kích tướng đến, ngược lại có một loại thâm ý ánh mắt nhìn Nguyên thị, đột nhiên phản đem một quân, vậy ngươi dám bắt ngươi thân nhất thân nhân thể, nói đầu năm còn có hiện tại đồn đãi đều cùng ngươi không quan hệ sao? Ngươi nếu là dám phát, ta liền dám. Nguyên thị vừa nghe, sắc mặt bỗng dưng đại biến, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo, cơ hồ băng nát hàm răng. Trương Tiểu Thảo như là không thấy được giống nhau, không sợ chút nào đón nhận Nguyên thị oán độc ánh mắt, lớn tiếng chất vấn nói, ta tự hỏi cùng Lâm phu nhân không oán không thù, đầu năm nàng đem nãi nãi kêu đi, nói là thương lượng giải quyết sự tình biện pháp, lại đem nãi nãi kích thích tê liệt, ta nhưng thật ra không biết luôn luôn lấy chi thư đạt lý với người trước, lệnh người cùng khen ngợi Lâm phu nhân nói gì đó dạng nói đem nãi nãi khí thành như vậy, Lâm phu nhân dám trước công chúng đem ngày đó lời nói ra sao? Lần này vốn là ta cùng Triệu thị chi gian ân oán, ngươi vô duyên vô cớ chen chân tiến vào, không thể hiểu được muốn ta thề, xin hỏi, ngươi vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi có lẽ có hoài nghi, ta liền phải nghe ngươi lời nói, lấy ta thân nhất nãi nãi phát độc thề? Lâm phu nhân, ngươi, dựa vào cái gì? Cuối cùng, một câu hỏi lại nói năng có khí phách, bức cho Nguyên thị không tự giác liên tục lui về phía sau. Nguyên thị bị này liên tiếp vấn đề bức cho không lời gì để nói, nàng có thể nói cái gì, chẳng lẽ thật muốn đem ngày đó nói ra? Hiện tại những người đó nói rõ bị cái này tiện nha đầu mê hoặc, nàng nói ra chỉ biết tự rước lấy nhục. Hơn nữa, hôm nay nàng làm đã chọc người hoài nghi, lại như thế nào giải thích, nàng cũng không quyền lợi yêu cầu người khác phát độc thề. Thất sách! A, thật sự thất sách a! Nhìn Nguyên thị sắc mặt đổi tới đổi lui, Trương Tiểu Thảo cũng không tính toán buông tha nàng, nếu xé rách ra mặt, vậy dứt khoát xé rốt cuộc. Hôm nay không cho Nguyên thị mặt mũi quét rác, thực xin lỗi này đó thời gian tới nãi nãi chịu khổ sở còn có nàng ủy khuất. Nàng không nhất định một hai phải tử thủ cùng Lâm Triệu Nguyên kia đoạn cảm tình, lại không muốn bị người buộc từ bỏ, nàng có nàng tự tôn cùng kiêu ngạo, Nguyên thị loại người này, căn bản không xứng làm nàng từ bỏ bất cứ thứ gì. Như thế nào, bởi vì những cái đó sự đều là ngươi một tay làm, cho nên ngươi không dám, bởi vì ngươi có tật giật mình, còn sợ báo ứng thật sự sẽ ứng nghiệm ở thân nhân trên người có phải hay không? Nguyên thị nghe vậy, sắc mặt biến đổi lại biến, tay áo rộng hà nhiễm sơn móng tay gắt gao véo vào lòng bàn tay, đâm thủng da thịt, tràn ra ra một tia vết máu. Nàng sống vài thập niên, vẫn là lần đầu tiên bị buộc đến như thế chật vật hoàn cảnh, mà người này vẫn là nàng vẫn luôn chướng mắt thôn cô, giáo nàng như thế nào không phẫn nộ. Mọi người nhìn xem vẻ mặt xanh trắng Nguyên thị, lại nhìn xem vẻ mặt bình tĩnh Trương Tiểu Thảo, phía trước mai phục kia viên hoài nghi hạt giống đã lặng yên nảy mầm. Thấy Nguyên thị nửa ngày không phản ứng, Trương Tiểu Thảo làm như chờ không kiên nhẫn, thúc giục nói, Lâm phu nhân mau thế đi, phát xong rồi ta còn muốn phát đâu, ta nhưng không nghĩ ngủ một giấc tỉnh lại. Lại truyền ra ta câu tam đáp bốn lời đồn đãi tới, ta còn nhỏ, lá gan cũng không lớn, nhìn không được nhiều như vậy kinh hách. Nguyên thị vừa nghe, tức giận đến suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra tới, thiếu chút nữa ngất qua đi, nàng ngón trỏ run run chỉ vào Trương Tiểu Thảo, đôi mắt chừng đến gắt gao, ngươi như thế bức bách ta, sẽ không sợ mất Nguyên ca nhi thất vọng. Trương Tiểu Thảo sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó phong đạm vân khinh nói, ngươi nhi tử thất không thất vọng, cùng ta có cái gì quan hệ, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, ngươi hùng hổ dọa người trước đây, ta phản kích ở phía sau, có cái gì không đúng? Nguyên thị một nghẹn, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm nàng, chính là nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra là thật là giả, chẳng lẽ gần chỉ là Nguyên ca nhi một bên tình nguyện, cái này tiện nha đầu căn bản không thích hắn. Tưởng tượng đến cái này khả năng, nàng càng thêm phẫn nộ, nàng một cái thôn cô, dựa vào cái gì làm lơ? Nàng nhi tử, đầu óc tức giận đến ngất đi, nhất thời nhìn không được giọng the thé nói, ngươi dựa vào cái gì khinh thường Nguyên ca nhi? Ngươi chẳng qua là cái thôn cô, hắn dựa vào cái gì phải vì ngươi cùng ta cái này làm nương làm trái lại, nhất định là ngươi cái này tiện nha đầu cố ý câu dẫn hắn. Cái gì? Nguyên ca nhi thế nhưng vì Tiểu Thảo cùng Nguyên thị làm trái lại nhi. Lời vừa nói ra, người chung quanh trừng lớn mắt, đồng dạng không dám tin tưởng nhìn Nguyên thị, đào lỗ tai, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Trương Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn Nguyên thị, nữ nhân này là khí điên rồi đi, nàng có biết hay không nói như vậy nói ra, về sau liền tính nàng cùng Lâm Triệu Nguyên có cái gì, cũng sẽ không có người ta nói nàng sớm ba chiều bốn. Nguyên thị đột nhiên tỉnh lại, tự biết nói lỡ, nhưng nói ra đi nói như bát đi ra ngoài thủy, nơi nào là có thể thu hồi tới. Tưởng tượng đến sở hữu tính kế bị chính mình dưới sự giận dữ một ngữ nói xuyên. Trên mặt tức khắc một mảnh đồi sắc, rốt cuộc đánh mất Nguyên thị sở hữu khí thế, bài trừ nàng tính kế, cũng lệnh ở đây người đối nàng có điên đảo tính cái nhìn. Trương Tiểu Thảo thật dài thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hiện tại không thể đối nàng thế nào, nhưng là đối với sĩ diện, trời sinh tính cao ngạo nàng tới nói, này tuyệt đối là từ trước tới nay vô cùng nhục nhã, nàng không sợ nàng phản kích trả thù, thật cho đến lúc này, cũng là nàng trả thù trở về cơ hội tốt. Liền ở đại gia khe khe nói nhỏ, Nguyên thị lung lay sắp đổ hết sức, một trận lộc cộc tiếng vó ngựa truyền đến, mọi người không khỏi sôi nổi quay đầu, nhìn về phía tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng. Trương Tiểu Thảo làm như nghĩ đến cái gì, vội vàng xoay người nhìn lại, rất xa, chỉ thấy một người một con, một trước một sau chạy tới, đãi tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, thấy rõ cầm đầu người, không phải Lâm Triệu Nguyên lại là ai. Ngày đêm kiêm trình gấp trở về Lâm Triệu Nguyên cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, xa xa mà liền nhìn đến kia đống nhà cao cửa rộng nhà cửa chạm kế tiếp đầy người, tưởng ra chuyện gì, tức khắc trong lòng hoảng hốt, không kịp đối phía sau Lăng Phong nói cái gì, đánh mã chạy gấp. Lăng Phong vừa thấy, sợ tới mức vội vàng múa may roi ra hung hăng mà nhìn mông ngựa, vội vàng hô, công tử, chậm một chút, tiểu tâm thương thế. Công tử bị thương ngoài ra chưa hảo thấu, nội thương càng là nghiêm trọng, này một đường phong trần mệt mỏi, cũng không kịp nghỉ tạm, hiện tại đã tới rồi cửa nhà, còn tìm cái gì cấp. Trương Tiểu Thảo xa xa mà nghe được Lăng Phong hô lớn, sắc mặt tức khắc một bạch, cầm lòng không đầu tiến lên hai bước, lại sinh sôi nhìn xuống. Nguyên thị thị lực muốn kém chút, cũng không quen biết Lăng Phong, cũng không biết người nọ là Lâm Triệu Nguyên, nhìn đến Trương Tiểu Thảo giống nhau, ác độc nói, ngươi như vậy cấp, chẳng lẽ người đến là ngươi ở bên ngoài thông đồng gia nam nhân không thành. Trương Tiểu Thảo nghe được thô tục lời nói, nhíu nhíu mày, vẫn chưa để ý tới, chỉ nhìn càng ngày càng gần kia đạo thân ảnh. Những người khác nghe xong, lại phản cảm không được, trước kia thật là mắt bị mù, còn tưởng rằng nữ nhân này cỡ nào hiền huệ hào phóng, chi thư đạt lý, hôm nay xem như nhìn thấu nàng chính diện mục. Đãi Nguyên thị thấy rõ người tới, sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa trừ chính mình một miệng, đang muốn nhấc chân đón nhận đi, vãn hồi mới vừa rồi nói lỡ, chỉ cảm thấy trước mặt một trận gió xẹt qua, vươn tay cọ qua nhi tử y biên, lại giống tuyết. Đãi nhìn chăm chú nhìn đến kia dao nắm tay, tức khắc trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Lúc này, thật sự chính mình hung hăng quang chính mình một miệng. Đừng nói Nguyên thị, ngay cả còn chưa rời đi thôn dân thấy như vậy một màn, đều sợ ngây người, dương miệng nửa ngày không khép được. Lại nhìn đến Trương Tiểu Thảo không nói hai lời hung hăng ném ra cái tay kia, càng là trừng lớn mắt, không dám tin tưởng. Lâm Triệu Nguyên không rảnh bận tâm người khác ánh mắt, ở trong mắt hắn, cũng chỉ có cái kia tâm tâm niệm niệm mấy tháng nhân nhi, chính là nhìn bị ném ra tay, đón nhận cặp kia lạnh nhạt mắt, trong lòng bỗng dưng dâng lên từng đợt bén nhọn đau đớn. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn bị thương khó hiểu ánh mắt, cô nén ôm chặt hắn xúc động, lạnh lùng nhìn thoáng qua hắn phía sau Nguyên thị, mặt vô biểu tình nói, nam nữ thủ thụ bất thân, Lâm công tử, thỉnh tự trọng. Không phải nàng làm ra vẻ, càng không phải nàng máu lạnh, sự tình đã nháo đến nước này, bọn họ hai người cảm tình đã nguy ngập nguy cơ, lại khó gắn bó, hiện tại hắn đã trở lại, vừa lúc đem việc này nói cái rõ ràng, nếu là hắn lựa chọn thế Nguyên thị che giấu, nàng không lời nào để nói, chỉ có thể nhẫn tâm huy kiếm trảm tình ti. Nếu hắn tuyển ở đứng ở nàng bên này, nàng nguyện ý tận lực tranh thủ. Lâm Triệu Nguyên trong lòng trầm xuống, nguyên bản trở nên trắng mặt lúc này càng thêm trắng vài phần, trên trán thấm một tầng mật mật mồ hôi, ở nắng sớm chiếu xuống, có chút lung lay sắp đổ, cả người càng là có vẻ suy yếu bất kham. Nguyên ca nhi, ngươi đây là sao? Có phải hay không bị bệnh? Lưu Thẩm tiến lên quan tâm hỏi, đôi mắt không được ở hai người chi gian băn khoăn, là cá nhân đều có thể nhìn ra bọn họ chi gian quan hệ không giống bình thường. Lâm Triệu Nguyên lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, chung quanh nhìn thoáng qua, phát hiện đều là trong thôn người, đang xem một thân đẹp đẽ quý giá mẫu thân còn có súp ở trong đám người có chút chật vật Triệu thị khi, ấn đường vừa nhíu, lại thực mau giãn ra khai, đối Lưu Thẩm khô khốc cười cười, lại vẻ mặt thản nhiên nói, đa tạ thím quan tâm, chỉ là lên đường mệt mỏi chút, cũng không lo ngại. Lưu Thẩm gật gật đầu, thấy hắn một tia không được tự nhiên cũng không có, lại trộm nhìn thoáng qua như cũ mặt vô biểu tình Trương Tiểu Thảo, trong lòng hiện lên vài cái suy đoán. Lại không có nhiều lời nói, những người khác cũng dùng ánh mắt trộm ở Trương Tiểu Thảo, Lâm Triệu Nguyên, Nguyên Thị ba người chi gian ngắm tới ngắm lui, đều không ngoại lệ đều cảm thấy Lâm Triệu Nguyên đối Trương Tiểu Thảo cố ý, Nguyên Thị từ giữa phá hư, hiện tại, căn bản không cần cố tình đi chứng minh, cũng có thể đem phía trước sự phân tích cái thất thất bát bát. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia đối Nguyên Thị ấn tượng ngã vào đáy cốc, Lâm Triệu Nguyên đã sớm nhận thấy được sự tình có chút không thích hợp, nhưng lại không biết phía trước đã xảy ra cái gì. Đang lúc hắn chuẩn bị hỏi Lăng Vũ khi, Trương Tiểu Thảo đột nhiên mở miệng. Ngươi nương làm ta dùng nãi nãi sinh mệnh phát độc thề, nói ta đối với ngươi không có bất luận cái gì ý đồ, không có mưu toan câu dẫn ngươi tiến Lâm ra đại môn. Hiện tại ngươi đã trở lại, ngươi nói cho ta, cái này độc thề, ta có nên hay không phát? Toàn bộ trường hợp tức khắc an tĩnh lại, mọi người không hẹn mà cùng nhìn sắc mặt dị thường tái nhợt Lâm Triệu Nguyên, rất tò mò hắn sẽ như thế nào trả lời. Từ hắn mới vừa rồi phản ứng xem, hắn đích xác đối Tiểu Thảo bất đồng với những người khác, trong mắt mang theo tình ý dài quá đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới. Nhưng Nguyên Thị là hắn nương, hắn nếu thừa nhận là Tiểu Thảo câu dẫn hắn, như vậy Tiểu Thảo thanh danh xem như toàn xong rồi. Nếu là thừa nhận chính mình đối nàng tâm tư, không khác phiến chính mình mẹ ruột miệng. Bởi vì thương thế, hơn nữa ngày đêm kiêm chỉnh lên đường, nguyên bản sắc mặt khó coi Lâm Triệu Nguyên lúc này càng thêm khó coi, không cần nói thêm cái gì, hắn đã minh bạch vì sao nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này. Hắn thất vọng nhìn chính tha thiết nhìn chăm chú vào hắn mẫu thân, rõ ràng ở trước khi đi ám chỉ quá nàng, nàng vì sao còn muốn vô cớ sinh sự? Chẳng lẽ công danh lợi lộc so với hắn cái này thân sinh nhi tử hạnh phúc còn muốn quan trọng sao? Trong lòng như là có thứ gì ở xé rách giống nhau, lại không dung hắn trốn tránh, chỉ có thể trong lòng ái nữ tử cùng sinh dưỡng hắn mẫu thân chi gian làm ra lựa chọn. Trương Tiểu Thảo trên mặt không hiện, nhưng tâm lý sớm đã khẩn trương co rút lại lên, liền hô hấp đều trở nên thiển, nhìn dãy rùa hắn, trong lòng nổi lên một tia bén nhọn đau, chẳng phải biết chính mình ở hùng hổ dọa người. Nhiên đau dài không bằng đau ngắn, cùng với nói bức bách hắn trước mặt mọi người cho thấy chính mình thái độ, còn không bằng nói chính nàng ở đánh cuộc, liền tính hắn lựa chọn đứng ở Nguyên Thị bên kia, nàng cũng sẽ không trách hắn. Lâm Triệu Nguyên nhắm mắt, qua một hồi lâu, liền ở người khác cho rằng hắn sẽ không lựa chọn khi, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, thế nhưng trước công chúng chấp khởi Trương Tiểu Thảo tay phải, nhẹ vỗ về nàng trên cổ tay kia chỉ bạch ngọc vòng, ôn nhu nói, nương là hù dọa ngươi, ta trước khi đi, nương cũng đã đáp ứng ngươi ta sự, còn đem này chỉ ra truyền bạch ngọc vòng làm ta giao cho ngươi, ngươi đã quên sao? Vừa dứt lời, Trương Tiểu Thảo, Nguyên Thị đồng thời kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng nói ra loại này đáp án. Trương Tiểu Thảo kinh ngạc qua đi, thực mau khôi phục bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra hỉ ưu, Nguyên Thị còn lại là phẫn hận không thôi, oán trách đứa con trai này quá bất hiếu, lời này ai tin? Cùng rõ ràng phiến nàng một bạt tai có cái gì hai dạng khác biệt, chính là liền tính Nguyên Thị lại như thế nào phẫn nộ, lúc này cũng không thể không nương mượn sườn núi hạ lừa, bằng không chỉ biết càng mất mặt. Nàng thân thiết tiến lên lôi kéo Trương Tiểu Thảo tay, lôi kéo ra mặt cứng đờ cười nói, vẫn là Nguyên ca nhi hiểu biết vì nương, ta chỉ là muốn nhìn một chút Tiểu Thảo phẩm tính, không nghĩ tới nhưng thật ra kêu tất cả mọi người đều hiểu lầm. Nhà này truyền bạch ngọc vòng đều mang lên, nơi nào còn có giả. Trương Tiểu Thảo bị Nguyên Thị giữ chặt kia một khắc, chỉ cảm thấy như là đụng tới dơ đồ vật dường như, theo bản năng liền phải ném ra, lại bị Nguyên Thị gắt gao mà kéo lại, toại ngẩng đầu hung hăng mà trừng mắt Lâm Triệu Nguyên, lại thấy hắn chính ôn nhu nhìn chăm chú nàng, trong mắt toàn là không hòa tan được tình ý, kia như cũ tái nhợt liền, lệnh nàng đau lòng, bỗng dưng từ bỏ dãy giụa. Những người khác còn không có từ Lâm Triệu Nguyên trả lời chung phục hồi tinh thần lại, tái kiến Nguyên Thị như vậy làm vẻ ta đây, một đám sắc mặt đổi tới đổi lui, cũng chỉ đến lôi kéo môi cười gượng, cứ việc như thế, đại đa số người vẫn là minh bạch hắn ở giữ gìn Tiểu Thảo, lại cũng không nghĩ Nguyên Thị mất mặt, cho nên mới có phén nói chuyện này. Kỳ thật liền tính hắn hôm nay rõ đầu rõ đuôi thiên Nguyên Thị, cũng vãn hồi không được Nguyên Thị ngày xưa hoàn mỹ vô khuyết hình tượng. Lâm Triệu Nguyên cũng không muốn biết này phiên lời nói rốt cuộc có bao nhiêu thuyết phục lực, thừa dịp hôm nay. Cơ hội này, hắn đơn giản lập tức đem lời nói ra. Các vị hương thân, ta cùng Tiểu Thảo sự là hai nhà trưởng bối lặng lẽ thương nghị, đã định ra, vốn dĩ tưởng sớm chút nói cho đại gia, chỉ là đầu năm có việc gấp đi ra ngoài liền trì hoãn, lần này vội vàng trở về, chính là tưởng đem đính hôn việc làm, đến lúc đó hy vọng đại gia có thể lại đây náo nhiệt náo nhiệt. Mọi người thấy hắn nói như vậy, nơi nào sẽ cự tuyệt, chỉ là trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, có chút hoài. Nghi việc này cuối cùng rốt cuộc có thể hay không làm. Trương Tiểu Thảo đã choáng váng, nàng thật sự không nghĩ tới Lâm Triệu Nguyên thế nhưng nói thẳng ra đính hôn nói tới, không chỉ có không có cùng nàng thương lượng, liền hai nhà trưởng bối căn bản không thông báo quá, không nói Lâm gia, lấy nãi nãi đối Lâm gia bài xích, nàng là sẽ không đồng ý, đến lúc đó. Này nói ra đi nói không phải thành một cái chê cười sao, mà nàng càng là chê cười chung chê cười. Nguyên thị cái này là thật sự nổi giận, mà khi nhiều người như vậy mặt, lại nói lời phản đối, không khác lại phiến chính mình một bạt tai, nhưng mà liền như vậy làm cái này tiểu tiện nhân vào cửa, nàng như thế nào cam tâm. Nguyên ca nhi, ngươi không nên sớm như vậy liền nói ra tới, tuy rằng nương không ý kiến, còn đem vòng tay cho ngươi. Nhưng ngươi tổ phụ phụ thân bọn họ còn không biết đâu. Nguyên thị run rẩy khóe miệng nói, mưu toan dùng cái này lý do ngăn cản. Lâm Triệu Nguyên hơi hơi mỉm cười, nhi tử đã cùng Gia Gia nói qua, Gia Gia cũng thích Tiểu Thảo, hắn rất vui lòng. Phụ thân luôn luôn tôn trọng nhi tử ý kiến, cũng sẽ không phản đối. Nguyên thị ngược phát đổ, hơi há mồm tưởng lại ngăn cản, lại phát hiện căn bản không có bất luận cái gì lý do. Trương Tiểu Thảo đã từ mới vừa rồi khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, ngửa đầu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Triệu Nguyên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không phải nói 3 năm sau chờ ta cập kê lại. Nói việc này sao? Bọn họ 3 năm chi ước chẳng lẽ liền như vậy tính? Nàng không cần a. Lâm Triệu Nguyên nhìn nàng tức giận, còn phiếm hồng mặt, không cầm có chút tay ngứa, tưởng xoa bóp, nhưng có nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm. Hắn ra mặt lại hậu cũng ngượng ngùng xuống tay, chỉ phải ho khan một tiếng nói, sớm chút định ra tới, tất cả mọi người đều an tâm. Trương Tiểu Thảo yên lặng phun tào, nhưng ta không an tâm a. Đại gia thấy vậy, cảm thấy việc này mười có sao là. Thật sự, lại xem này hai người cũng là nam có tài nữ có mạo, đảo cũng thập phần xứng đôi, vì thế sôi nổi nói chúc mừng nói, tỏ vẻ đính hôn ngày đó, nhất định đi, đãi nhân đàn tan đi. Nguyên thị hung hăng mà ném ra Trương Tiểu Thảo tay, còn dùng khăn dùng sức sát, như là lây dính cái gì không sạch sẽ đổ vật giống nhau. Lâm Triệu Nguyên nhíu nhíu mi, lòng có bất mãn, rốt cuộc hắn không ở nhật tử, các nàng chi gian đã xảy ra cái gì? Nha đầu không phải cái loại này bụng dạ hẹp. Hỏi người, nhưng là mới vừa rồi làm trò như vậy nhiều người mặt làm hắn cho thấy thái độ, có thể thấy được là nương làm cái gì lệnh nàng không thể chịu đựng được sự. Nguyên thị trùng hợp ngẩng đầu, lập tức thấy được, tức khắc trừng mắt dựng ngược, tích góp tức giận toàn bộ bùng nổ, chỉ vào hắn chỉ trích nói, ngươi có biết hay không ngươi nói làm nương ném bao lớn thể diện, ngươi đây là bất hiếu, ngươi lại có biết hay không ngươi mới vừa nói, hoàn toàn là ở chôn vùi chính. Mình tiền đồ, vì nương ngày ngày đêm đêm ngóng trông ngươi trở nên nổi bật, ngươi chính là như vậy báo đáp nương. Cái này không biết liêm sỉ thôn cô rốt cuộc nơi nào đáng giá ngươi nhớ mãi không quên. Nguyên bản liền có chút bất mãn Lâm Triệu Nguyên thấy mẫu thân thế nhưng ngay trước mặt hắn liền dám như thế vũ nhục âu yếm nữ nhân, cũng lạnh mặt, nhưng đối phương rốt cuộc là hắn mẹ ruột, hắn chỉ có thể áp lực tức giận, mặt vô biểu tình nói, nương, nàng là nhi tử thích nữ. Tử, ngài vũ nhục nàng chính là ở vũ nhục nhi tử. Nguyên thị thấy vậy, hỏa khí càng là cọ mạo vài đầu. Tức giận đến trực tiếp chửi ầm lên, ngươi cái này nghịch tử, vì một cái không đúng tí nào còn bị lui hôn nữ nhân, ngươi thế nhưng chống đối chính mình mẹ ruột, ngươi sách thánh hiền đọc được chạy đi đâu. Nói tới đây, nàng lập tức nhớ tới cái gì, trên mặt thế nhưng mang theo vui sướng khi người gặp hòa ý cười, nhìn Trương Tiểu Thảo châm chọc nói, ngươi không ở nhật tử. Nàng thông đồng người khác, không chỉ có đính hôn, phỏng chừng biết ngươi phải về tới, lại lung tung tìm cái lui. Ngươi cho rằng nàng đối với ngươi có bao nhiêu thiệt tình, bất quá là tưởng leo lên ngươi, loại này rồi trá lại hư vinh nữ nhân, mệt ngươi nhìn chúng. Lâm Triệu Nguyên thân mình cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn Trương Tiểu Thảo, lại thấy nàng thần sắc nhàn nhạt, không hề có làm biện giải tính toán, ngực bỗng nhiên đau xót, sắc mặt càng thêm khó coi, lại không có biểu hiện ra phẫn nộ, càng không có mở miệng trách cứ, chỉ là nhàn nhạt đối Nguyên Thị nói, không có thành thân, hết thảy liền không tính, chẳng sợ đã thành thân, nhi tử cũng sẽ không buông tay, cho nên, còn thỉnh nương về sau không cần lại nhục nhã nàng, miễn cho bị thương mẫu tử cảm tình. Nguyên Thị tức giận đến cả người phát run, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, như là chưa bao giờ từng nhận thức hắn giống nhau, trước mắt cái này cung kính có thừa, lại vì một nữ nhân dám trực tiếp phản kháng nàng người thật là con trai của nàng. Lâm Triệu Nguyên lúc này đã hoàn toàn không có tâm tư đi quản Nguyên Thị như thế nào, hắn trong óc hoàn toàn bị Trương Tiểu Thảo đính hôn tin tức lấp đầy, căn bản vô tâm tư lại đi tưởng khác, hắn nội tâm cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, trên mặt mồ hôi càng ngày càng nhiều, giống như chạm đều đứng không vững, lập tức nhớ tới phía trước Lăng Phong kêu đến câu nói kia, tức khắc trong lòng bất ổn, vội vàng tiến lên đỡ hắn, dồn dập hỏi, ngươi nơi nào không thoải mái? Ngắn ngủn một câu làm như một trận thanh phong phất quá, kỳ tích vuốt phẳng Lâm Triệu Nguyên nội tâm nôn nóng cùng bất an, ngực tựa hồ cũng không như vậy đâu. Chỉ là vì lệnh này phân đến từ người trong lòng quan tâm nhiều dừng lại một lát, hắn cố ý dựa vào trên người nàng, ra vẻ khó chịu nói, phía trước bị thực nghiêm trọng nội thương, chưa khang phục, hiện tại tái phát. Trên thực tế, hắn đích xác rất khó chịu, ngũ tạng lục phủ như là đều bị khẽ động dường như, nhưng là này đối với hắn tới nói, đều có thể chịu đựng. Trương Tiểu Thảo không biết hắn tiểu tâm tư, thấy hắn như vậy thống khổ, vội vàng đối thẳng tới trời cao Lăng Vũ nói, hai người các ngươi mau dìu hắn đi vào, Lăng Phong, ngươi đi đem Lý Đại Phu gọi tới, nếu là Lý Đại Phu đến khám bệnh tại nhà, liền đi dược điền kêu Thẩm Niên. Lăng Phong lo lắng sốt ruột, vội vàng đi, thẳng tới trời cao Lăng Vũ cũng lại đây nâng Lâm Triệu Nguyên, Trương Tiểu Thảo xem cũng chưa xem Nguyên Thị liếc mắt một cái, cũng vội vàng đi theo đi vào. Nguyên Thị âm ngoan nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo bóng dáng, thẳng đến vào cửa nhìn không thấy, căm giận vung khăn, xoay người một phen đẩy ra chống đỡ Lộ Xuân Liễu, cũng không quay đầu lại phẫn hận rời đi, chút nào mặc kệ Lâm Triệu Nguyên thương thế như thế nào. Lúc này, Trương nãi nãi chính cùng Tống bà tử một đạo ở nhà bếp bận rộn cơm sáng, mới vừa xào hảo ba đạo ăn sáng, ngao hảo cháo, vì thế đi ra ngoài gọi bọn hắn trở về ăn cơm, thuận tiện nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Mới vừa đi đến tiền viện liền thấy thẳng tới trời cao Lăng Vũ đỡ cá nhân tiến vào. Đãi nàng nhìn kỹ, thấy là Lâm Triệu Nguyên, sắc mặt trầm xuống, lại xem cháu gái vẻ mặt nôn nóng, càng là tức giận đến trong lòng phát đau. Trương Tiểu Thảo phân phó Lăng Vũ bọn họ đem Lâm Triệu Nguyên đỡ đến ghế trên ngồi. Xong, đang muốn tiến lên hỏi hắn còn có chỗ nào không thoải mái, khóe mắt thoáng nhìn một đạo thân ảnh, quay đầu vừa thấy, phát hiện nãi nãi đầy mặt âm trầm nhìn nàng. Nàng sợ nãi nãi đương trường phát hỏa, dẫn tới tất cả mọi người đều xấu hổ nan kham không nói, còn đem chính mình khí tới rồi, toại vội vàng tiến lên kéo nãi nãi tay, đem nãi nãi đưa tới trong viện. Trương nãi nãi còn không đợi nàng nói chuyện, gắt gao mà bắt lấy tay nàng nghiêm túc nói, ta không phải đã nói không chuẩn ngươi cùng hắn lại đến hướng sao, ngươi như thế nào còn đem người đưa tới trong nhà. Trương Tiểu Thảo thấy nãi nãi căn bản không đè thấp chính mình thanh âm, lo lắng bị Lâm Triệu Nguyên nghe được, lại vội vàng đem nãi nãi kéo xa chút, đi vào một chỗ góc tường. Nãi nãi, hiện tại một câu cũng nói không rõ, chờ hắn đi rồi, ta lại tinh tế nói cho ngài nghe. Hắn trên người có thương tích, ta mới đem hắn mang tiến vào, ngài cũng đừng tức giận, coi như không phát hiện. Hắn hảo. Trương nãi nãi bị nàng cuối cùng một câu nói dở khóc dở cười, người này liền ở nhà, như thế nào làm như không phát hiện. Bất quá, nàng lại không phải nhẫn tâm người, nếu nhân ra trên người có thương tích, nàng cũng không hảo trực tiếp đuổi người, chỉ là vẫn là nhìn không được nói, hắn lại không phải không ra, cũng không phải rất xa, ngươi làm Lăng Vũ tống hắn trở về không phải được rồi, này mang về tới không duyên cớ làm người ta nói nhàn thoại. Trương Tiểu Thảo cười gượng hai tiếng, nàng cũng là nhất thời nóng vội, đã quên nhà hắn cũng ở trong thôn. Có lẽ theo bản năng muốn nhìn hắn bình an mới yên tâm đi, đến nỗi nhàn thoại gì đó, dù sao đã bị nói không ít, hôm nay hắn làm trò như vậy nhiều người mặt nói đính hôn nói, chỉ sợ hiện tại nói cho người khác bọn họ gì quan hệ cũng không có, cũng không ai sẽ tin. Trương nãi nãi nhìn có chút ngốc hề hề cháu gái, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng rất là bất an, chỉ phải đám người đi rồi lại. Nói, lúc này, ngồi ở trong phòng Lâm Triệu Nguyên thoạt nhìn có chút suy yếu, lại so với mới vừa rồi hảo rất nhiều, hắn đứng dậy, sắc bén nhìn thẳng tới trời cao lăng vũ, âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì không đem nơi này phát sinh sự sớm chút nói cho ta. Thẳng tới trời cao lăng vũ kính cẩn buông xuống đầu không nói lời nào, không có làm bất luận cái gì biện giải. Lúc ấy phía nam tình thế đang đứng ở khẩn trương thời điểm, bọn họ như thế nào dám mạo hiểm như vậy đem sự tình nói cho công tử. Sau lại tới rồi kinh thành, cũng là nguy cơ tứ phía, bọn họ liền càng không dám nói, lo lắng công tử tâm hệ cô nương, làm ra mạo hiểm hành động tới. Lâm Triệu Nguyên nhìn trầm mặc hai người, cũng minh bạch nguyên do, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn trong lòng càng thêm khó chịu, vốn dĩ làm cho bọn họ ba cái ngốc tại nha đầu bên người chính là vì thế hắn bảo hộ nàng, khỏi bị thương tổn, chính là nàng vẫn là bị ba lần bốn lượt thương tổn, mà người kia vẫn là hắn nương, khó trách mới vừa rồi nhìn thấy nàng khi, nàng sẽ như thế lạnh nhạt, liền luôn luôn hiền lành Trương nãi nãi đều đối hắn trợn mắt giận nhìn. Nghĩ đến nàng gặp đến ủy khuất, trong lòng từng đợt nắm đau, nhưng tưởng tượng đến nàng vẫn là quan tâm chính mình, trong lòng cũng an ủi không ít, ít nhất mới vừa rồi nàng không có ở chính mình nói ra đính hôn một chuyện sau, đương trưởng phản bác cho hắn nan kham, chính là như vậy càng thêm làm hắn áy náy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Tiểu Thảo không có đương trường phản bác, là bởi vì bị hắn kia phiên lời nói dọa tới rồi. Cho dù là hắn thỉnh cầu Cẩn Du tìm quân gia người thế Trương nãi nãi chữa bệnh, cũng không thể lau đi hắn nương thương tổn các nàng sự thật, kia bất quá là mẫu nợ tử đổi, xa xa không thể đền bù hắn nương phạm phải sai lầm. Nhìn cúi đầu không nói thẳng tới trời cao lăng vũ, hắn thong thả mà lại nghiêm khắc nói, lúc trước các ngươi quyết định đi theo ta, nên biết ta quy củ, cứ việc các ngươi là vì ta suy nghĩ mới không có kịp thời hội báo, nhưng là ta không hy vọng có lần sau. Dừng một chút, một xưa nay chưa từng có ngưng trọng ngữ khí tiếp tục nói, nàng đã chịu một phần thương tổn, ta chỉ biết thừa nhận hai phần, nàng hảo, ta mới hảo, các ngươi minh bạch sao? Thẳng tới trời cao lăng vũ nghe vậy, trong lòng chấn động, chẳng lẽ công tử đối cô nương tình ý đã tới rồi khắc sâu như vậy nông nỗi sao? Lâm Triệu Nguyên nhắm mắt dưỡng thần, không hề nhiều lời, phế phủ đau đớn làm hắn cái trán chảy ra càng nhiều mồ hôi lạnh, lần này vì sớm chút gấp trở về, thương thế thật sự tăng thêm. Trương Tiểu Thảo tiến vào, liền thấy hắn nhắm hai mắt tựa lưng vào ghế ngồi, còn tưởng rằng hắn ngất đi rồi, tức khắc hoảng sợ, vội vàng tiến lên. Lâm Triệu Nguyên nghe được nàng đột nhiên trở nên hỗn độn tiếng bước chân, khóe môi treo một tia cười nhạt, vèo mở mắt ra, bên trong thăng đầy ôn nhu. Nếu không phải có người ở, hắn nhất định sẽ đem nàng gắt gao mà ôm ở trong ngực, để giải tương tư. Trương Tiểu Thảo thấy hắn mở mắt ra, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên phát giác chính mình đối hắn quá để ý chút, ẩn ẩn có chút ảo não, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng đột nhiên lãnh đạm xuống dưới, biết nàng có khúc mắc, cũng không màng thẳng tới trời cao lăng vũ ở đây, không dung nàng thoát đi nắm chặt tay nàng. Trương Tiểu Thảo phát bực, không cần suy nghĩ liền phải ném ra, nhưng kia chỉ mang theo cái khén bàn tay to đem nàng kiềm chế gắt gao mà, căn bản ném không xong. Thẳng tới trời cao lăng vũ vừa thấy, biết chính mình ở chỗ này không thỏa đáng, đều tự tìm cái lý do, vội vàng lui đi ra ngoài. Trương Tiểu Thảo thấy thế, lại hậu ra mặt cũng ngượng ngùng, lại thoát khỏi không xong, chỉ phải oán hận trừng mắt hắn. Lâm Triệu Nguyên lại cười, nàng chịu sinh khí, chịu cho hắn sắc mặt, thuyết minh nàng trong lòng còn có hắn. Nhìn trước mắt như thế tươi sống sinh động mặt phấn, Lâm Triệu Nguyên áp lực đã lâu tình cảm trong khoảnh khắc mãnh liệt mà ra, tâm hành động không chịu đại não khống chế, dùng sức vùng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cằm gác ở nàng nhu nhược trên vai. Trương Tiểu Thảo xấu hổ ngồi ở hắn trên đùi, tuy rằng càng thân mật sự tình đều đã làm, chính là nơi này là chính sảnh, vẫn là ban ngày ban mặt, bị người thấy được nàng liền không cần gặp người. Đẩy ra hắn cánh tay, dãy rủa muốn đứng lên, bên tai vang lên một đạo trầm thấp mà thâm tình lẩm bẩm, tức khắc yên lặng nàng sở hữu động tác. Ta rất nhớ ngươi, ngươi có biết hay không? Trương Tiểu Thảo suýt nữa bị này bình bình đạm đạm một câu bước ra nước mắt, có cảm động, càng nhiều lại là ủy khuất. Nguyên thị ba lần bốn lượt nhằm vào nàng, còn đem nãi nãi khí thành như vậy, nàng lại bởi vì nhớ cùng hắn tình cảm, vẫn luôn không có ra tay tàn nhẫn trả thù, bằng không nguyên thị kết cục tuyệt đối so với hoàng thị, tiểu hoa thị còn có Trương Tiểu Thảo thê thảm nhiều. Lúc sau, lại bị nãi nãi bức bách cùng Giang gia đính hôn, đoạn thời gian đó, cùng nãi nãi quan hệ hàng tới rồi băng điểm, nàng liền cái nói chi tâm lời nói người cũng không có, nàng không phải nội tâm cường hãn đến vô địch nữ tử, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, cũng tưởng hắn tại bên người bồi, như vậy nàng mới có dũng khí đối mặt kia đoạn cuộc sống đen tối. Thật vất vả từ hôn, việc này lại bị nguyên thị lấy tới làm văn, cứ việc không được đầy đủ là bởi vì hắn mới lui thân, chính là nếu chưa từng gặp được hắn, nàng có lẽ thật sẽ nghe theo nãi nãi an bài, 3 năm sau gả tiến Giang gia, rốt cuộc, Giang gia là cái không tội nhân gia, cũng sẽ không gặp phải nguyên thị đốt đốt ép sát nan kham. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng không hề dãy giụa, thân mình lại cứng đờ lợi hại, có rất nhiều xin lỗi nói tưởng nói, nhưng chỉ có thể trừ khử tại đây chất buồn không khí chung. Cũng may, loại này không khí không liên tục bao lâu, Lăng Phong liền mang theo Thẩm Niên lại đây. Thẩm Niên cẩn thận cấp Lâm Triệu Nguyên bắt mạch, sắc mặt lại trở nên có chút ngưng trọng, lệnh Trương Tiểu Thảo tâm không tự giác cao cao nhắc tới. Qua một hồi lâu, Thẩm Niên thu hồi tay, trầm giọng hỏi, Lâm công tử hay không với 1 tháng rưỡi trước phế phủ đã chịu bị thương nặng. Còn không đợi Lâm Triệu Nguyên nói chuyện, Lăng Phong ngay cả vội nói, đích xác như thế. Thẩm Niên sắc mặt trở nên thập phần không tốt, đối Lâm Triệu Nguyên ngưng trọng nói, ngươi nguyên bản vết thương cũ chưa lành, 1 tháng trước lại lần thứ 2 bị thương, vốn dĩ cả đời chỉ có thể dựa dược vật gắn bó, nhưng ngươi gặp được cao nhân thế ngươi tục mệnh trị thương, chỉ cần hảo sinh điều dưỡng, 3 năm tháng là có thể khang phục, nhưng ngươi cố tình ở thời điểm mấu chốt không hảo sinh điều dưỡng, khiến thương thế tăng thêm, liền có chút khó giải quyết a. Trương Tiểu Thảo nghe xong, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, nàng biết hắn bị thương, lại không biết thế nhưng thương như thế trọng, liền Thẩm Niên đều cảm thấy khó giải quyết. Lâm Triệu Nguyên trấn an nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, chỉ là có chút khó giải quyết, đều không phải là không có thuốc chữa. Nghĩ đến Thẩm Đại Phu có biện pháp, hắn vẫn chưa đem thương thế để ở trong lòng, lúc trước bị thương, một chân đã bước vào quỷ môn quan, nếu không phải Cẩn Du nhận được hắn mất tích tin tức sau, phái mấy cái y thuật cao minh Đại Phu tới, vì hắn tục mệnh chống được kinh thành, lại thỉnh quân gia người ra tay, hắn hiện tại cũng không thể hảo hảo ngồi ở chỗ này, như vậy hung hiểm đều xông qua tới, hiện tại lại không phải không đến trị. Thẩm Niên đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Triệu Nguyên, thấy hắn tuổi tác nhẹ nhàng, liền như vậy đạm nhiên vững vàng, giữa mày rất có khí khái, trong lòng có vài phần kết giao chi ý, không cấm cười nói, tất nhiên là có dược nhưng y, bất quá, trị liệu quá trình tương đối dài lâu, cũng rất thống khổ. Lâm Triệu Nguyên cũng là đạm đạm cười, hỏi, không biết yêu cầu bao lâu. Thẩm Niên vuốt râu nói, nếu ngươi chịu nghe ta dặn dò, chậm thì 1 năm, nhiều thì 1 năm rưỡi là có thể khỏi hẳn. Lâm Triệu Nguyên nhíu mày, thời gian này cũng lâu lắm chút. Nửa năm như thế nào? Thẩm Niên vừa nghe, tức giận nói, chữa bệnh lại không phải mua bán, há có thể nói đoạn liền đoạn. Nếu không phải ngươi đáy hảo, không có 2 năm, ngươi đừng nghĩ bình yên quá xong nửa đời sau. Lâm Triệu Nguyên có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không hối hận như thế vội vàng gấp trở về, bằng không, hắn vãn hồi một bước, nha đầu cùng nàng mẫu thân chi gian sợ là muốn thành địch nhân. Chỉ là ít nhất 1 năm thật sự lâu rồi chút, Cẩn Du bên kia thay đổi trong nháy mắt, nếu là có chuyện quan trọng, hắn có thể không đi sao? Trương Tiểu Thảo thấy hắn ánh mắt không triển, ẩn ẩn đoán được hắn băn khoăn, trong lòng đột nhiên có chút sinh khí, ngữ khí đông cứng nói, ngươi nếu là không nghĩ phối hợp Thẩm tiên sinh trị liệu, tưởng đem chính mình thân mình lộng suy sụp, hiện tại liền chạy nhanh đi, về sau cũng đừng tới. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng thế nhưng phát giật, còn dùng cái này uy hiếp, nơi nào còn dám lại do dự, vội vàng ra tiếng đồng ý. Thẩm Niên thấy vậy, tầm mắt ở hai người chi gian đi bộ một vòng, không tiếng động cười. Lâm Triệu Nguyên không thể vẫn luôn đái ở Trương Tiểu Thảo ra trị liệu, chủ động đưa ra phải về Lâm gia. Trương Tiểu Thảo cũng không giữ lại, thấy hắn đứng lên phải đi, sắc mặt như cũ tái nhợt lợi hại, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói, trước từ từ, ta lập tức quay lại. Mọi người nghi hoặc khó hiểu nhìn nàng vội vàng rời đi bóng dáng, đảo cũng không nhúc nhích. Không đến một lát, Trương Tiểu Thảo liền chạy về tới, trên tay còn cầm một con tiểu bạch bình sứ nhi. Trương Tiểu Thảo đem bình sứ nhi mở ra, đưa cho Thẩm Niên nói, Thẩm tiên sinh, đây là quân Ly Ưu trước khi đi tặng cho ta, ngài xem đối hắn thương thế có hay không trợ giúp. Lâm Triệu Nguyên từ miệng nàng nghe được quân Ly Ưu ba chữ khi, mày giật giật, vẫn chưa nói chuyện, đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ tiểu bình sứ nhi. Thẩm Niên là biết quân Ly Ưu, còn cùng hắn giao lưu quá y thuật, đối hắn xuất thần nhập hóa phi châm tuyệt kỹ thập phần ngưỡng mộ, vừa nghe là hắn lưu lại, liền biết nhất định không phải phàm vật, vội vàng tiếp nhận. Tiểu bình sứ nhi, thật cẩn thận tiến đến mũi hà ngửi ngửi. Đột nhiên, Thẩm Niên sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng nhìn chính chờ hắn trả lời Trương Tiểu Thảo, hắn không nghĩ tới quân Ly Ưu thế nhưng liền loại này thế gian mỗi người đều muốn cứu mạng dược đưa cho nàng, chẳng lẽ thật sự gần chỉ là xuất phát từ hữu nghị. Trương Tiểu Thảo thấy lôi đà bất động Thẩm Niên lộ ra loại này biểu tình, trong lòng có chút lo sợ, đầu lưỡi có chút thắt hỏi, Thẩm tiên sinh, này dược có thể sử dụng sao? Quân Ly Ưu luôn mãi báo cho nàng phải hảo hảo đem này dược giấu đi, không thể nói cho bất luận kẻ nào, chính là nàng tưởng Lâm Triệu Nguyên sớm chút hảo lên, nhất thời xúc động liền đem ra, cũng không biết là tốt là xấu, nhưng là nàng vẫn là tin tưởng Thẩm Niên, bằng không cũng sẽ không đem dược điền giao cho hắn xử lý. Thẩm Niên nghe vậy, thật sâu mà hít một hơi, đem dược bình thận trọng giao cho trên tay nàng, đôi mắt nhìn Lâm Triệu Nguyên lăng phong bốn. Người liếc mắt một cái, không nói gì. Lâm Triệu Nguyên có thể trở thành Cẩn Du tâm phúc trợ lực, bằng vào tự nhiên không ngừng là võ nghệ, còn có kia viên thông minh đầu óc, thấy Thẩm Niên như thế, thực mau liền đoán được hắn không nghĩ để cho người khác biết cái chai chính là cái gì dược, lại chỉ là vẫy vẫy tay, làm Lăng Phong ba cái lui ra, chính mình vẫn chưa rời đi. Thẩm Niên thấy vậy, nhìn Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo nhìn Lâm Triệu Nguyên liếc mắt một cái, gật gật đầu. Thẩm Niên thở phào một hơi, mới từ từ kể ra, nếu ta đoán không sai, này dược là quân gia mật không truyền ra ngoài, tục mệnh hoàn. Nghe xong tên, các ngươi nên biết có tục mệnh chi kỳ hiệu, chẳng sợ chỉ còn một hơi, ăn nó, cũng có thể tạm thời ôm lấy tánh mạng, tranh thủ trị liệu thời gian. Đồn đãi, tục mệnh hoàn là quân gia vị kia sáng chế phi châm tuyệt kỹ tổ tiên khuynh lực nghiên cứu chế tạo ra tới, bên trong có ngàn năm tuyết liên, ngàn năm tím tham chờ mấy trăm loại quý hiếm dược liệu sở chế, những cái đó dược liệu đừng nói tập tề, chính là tùy ý một loại, cũng muốn hao phí đại lượng sức người sức của tài lực đi sưu tầm, trải qua gần 30 năm nỗ lực, vị kia thiên tài mới tập tề sở hữu dược liệu, tiêu phí gần 3 năm thời gian mới nghiên cứu chế tạo ra nó, lúc ấy chiết đại bộ phận dược liệu nếm thử, cho nên thành phẩm chỉ có 12 viên, này mấy trăm năm xuống dưới, sợ là còn thừa không có mấy, nhưng quân công tử lại không chút nào đáng tiếc đem nó tặng cho ngươi. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, khiếp sợ tột đỉnh, tay run lên, tiểu bình sứ liền thẳng tắp rớt đi xuống, đãi nàng phản ứng lại đây, một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng duỗi tay đi bắt, lại bị một con đột nhiên vươn bàn tay to vững vàng mà tiếp được. Lâm Triệu Nguyên gắt gao mà nắm này chỉ nho nhỏ bình sứ, nhìn kinh hoàng vô thố nhân nhi, trong lòng không biết là cái gì cảm thụ, khiếp sợ, bất an, bất đắc dĩ. Hắn không biết, Trương Tiểu Thảo, nhìn vẫn chưa quăng ngã toái tiểu bình sứ, thật dài thư khẩu khí, vội vàng duỗi tay tiếp nhận, bảo bối dường như phủng. May mắn, tuy rằng thuốc viên lăn đến trên mặt đất còn có thể dùng, chính là biết được tục mệnh hoàn lai lịch sau, nàng phát ra từ nội tâm không nghĩ quân Ly Ưu đưa cho nàng đồ vật có bất luận cái gì sơ suất. Đang muốn hỏi Thẩm Niên này dược nếu là không phải trực tiếp ăn vào, ngẩng đầu liền thấy Lâm Triệu Nguyên chính gắt gao mà nhìn chằm chằm tay nàng, xác thực nói là nàng trong tay tiểu bình sứ nhi, tức khắc có chút xấu hổ, hắn nên sẽ không cho rằng nàng luyến tiếc cho hắn ăn đi. Lâm Triệu Nguyên ẩn nhẫn thu hồi ánh mắt, thấy nàng có chút ngượng ngùng bộ dáng, liền đoán được nàng suy nghĩ cái gì, tức khắc, những cái đó tối tăm ý niệm biến mất không còn, chỉ còn lại có tràn đầy nhu tình. Hắn ôn nhu nói, tục mệnh hoàn quá mức quý trọng, có cơ hội vẫn là còn cho nó chủ nhân, ta thương có thể trị, không cần nó. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, liên tục gật đầu, nàng cũng có này ý niệm, này dược là quá quý trọng, nàng nhận không nổi, chỉ là tưởng tượng đến hắn thương, nàng lại do dự. Lúc này, Thẩm Niên mở miệng, lần đầu tiên nói giỡn nói, ngươi vẫn là đem tục mệnh hoàn hảo hảo thu hồi đến đây đi, hắn lại không phải tánh mạng khó bảo toàn, cũng không phải trị không hết, dùng tục mệnh hoàn, quá phá sản. Trương Tiểu Thảo sau khi nghe xong, đành phải thu hồi tới, chỉ cảm thấy này chỉ nho nhỏ dược bình đột nhiên trở nên nặng trĩu, giống tảng đá đè ở nàng trong lòng. Lúc này, bọn họ cũng không biết, bởi vì quyết định này, ở mấy năm sau vô cùng hung hiểm một ngày, này viên chân quý tục mệnh hoàn cứu lại ba điều mạng người. Lâm Triệu Nguyên nhìn Trương Tiểu Thảo, thận trọng dặn dò nói, ngươi trong tay có tục mệnh hoàn sự, ngàn vạn đừng lại nói cho bất luận kẻ nào, tiểu tâm đưa tới hỏa sát thân. Thẩm Niên cũng gật gật đầu, hắn sẽ không nói ra việc này, nhưng hôm nay này, chủ nhân hành động thực sự không ổn. Trương Tiểu Thảo hung hăng gật gật đầu, đánh chết nàng, nàng cũng không dám lại dễ dàng lấy ra tới, hơn nữa, còn phải đem nó còn trở về mới an tâm. Lâm Triệu Nguyên rời đi sau, Trương Tiểu Thảo đem tục mệnh hoàn cẩn thận giấu đi, lúc này mới đi tìm nãi nãi, nàng biết không đem sự tình nói rõ ràng, nãi nãi sợ là liền cơm đều ăn không vô. Đang ở đóng đế giày, Trương nãi nãi nhìn đến cháu gái lại đây, vẫn là sụ mặt tức giận, quay đầu không để ý. Tới, Trương Tiểu Thảo sờ sờ cái mũi đi qua đi, da mặt dày nằm ở nãi nãi đầu gối, còn giống tiểu cẩu dường như cọ cọ. Trương nãi nãi vừa thấy nàng cái dạng này, tuy là lại đại hỏa khí cũng dập tắt, chỉ là ngoài miệng vẫn là đông cứng nói, lớn như vậy cô nương, còn có nãi nãi chân, cũng không sợ người chê cười. Trương Tiểu Thảo vội vàng tiếp lời nói, ta lại đại, chính là sinh đầu bạc, kia cũng là nãi nãi cháu gái, ai sẽ chê cười. Lời này nói ớt thiết, Trương nãi nãi ra mặt giật giật, muốn cười lại vội vàng nhìn xuống, hừ, đều nói nữ sinh hướng ngoại, ta mấy phen dặn dò, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, buồn đầu hướng lên trên hướng, này Lâm gia nếu là biết đâu đính hôn lại từ hôn, càng thêm sẽ không làm ngươi vào cửa, ngươi vẫn là hảo sinh ngẫm lại đi. Trương Tiểu Thảo thấy nãi nãi nhắc tới câu chuyện nhi, thở dài, thuận thế tiếp nhận, nãi nãi, mới vừa rồi là Triệu thị tới cửa tới nháo, lại nói ta đính hôn lại từ hôn sự, ta cũng thừa nhận. Hiện tại tất cả mọi người đều đã biết. Trương nãi nãi sắc mặt trắng nhợt, không kịp hỏi Triệu thị vì sao tới nháo, vội vàng mà bắt lấy tay nàng, mang theo khóc nức nở nói, ngươi sao có thể thừa nhận đâu, ngươi không thừa nhận, bọn họ đều chỉ đương đồn đại, ngươi này đã thừa nhận, còn không biết sẽ truyền ra cái gì không dễ nghe tới, này về sau sao quá. Trương Tiểu Thảo sợ nãi nãi cấp ra cái tốt xấu, vội vàng nói, các hương thân cũng chưa nói gì, ta là gì dạng người tất cả. Mọi người đều rõ ràng, ta chính mình thừa nhận, tổng so về sau đại gia biết lung tung suy đoán hảo. Trương nãi nãi bán tín bán nghi, nhưng thấy cháu gái không có việc gì người dường như, dần dần yên ổn xuống dưới. Trương Tiểu Thảo thấy nãi nãi tiếp nhận rồi, nghĩ nghĩ, vẫn là thật cẩn thận đem Lâm Triệu Nguyên phía trước ở các hương thân lời nói toàn bộ đâu ra tới, này giấu là giấu không được, lại giấu đi Nguyên thị hành động, việc này nàng ghi tạc trong lòng, về sau tính sổ. Chính là, miễn cho nãi nãi nghĩ nhiều. Trương nãi nãi kiềm chế tức giận nghe xong, phanh mà một tiếng, một trưởng chụp ở trên bàn, căm giận nói, thật quá đáng, thật quá đáng, hắn cho rằng hắn Lâm Triệu Nguyên là ai, dựa vào cái gì làm trò nói như vậy ngươi, hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng các ngươi thật sự định ra, chẳng lẽ ngươi tương lai thật muốn nhảy hắn Lâm ra hố lửa không thành. Trương Tiểu Thảo bị nãi nãi tận trời tức giận cả kinh ngẩn ra, lại không dám hé răng. Trương nãi nãi nhìn cúi đầu không nói nàng, tức khắc nhớ tới cái gì, giận sôi máu, chỉ vào nàng chóp mũi quát. Hắn nói thời điểm, ngươi như thế nào không biện giải, mặc cho hắn như vậy nói hiêu nói vượt, ngươi có phải hay không đối hắn tổn tâm tư, liền cố ý làm hắn nói như vậy, không đi ngăn cản. Trương Tiểu Thảo ủy khuất nhìn nãi nãi, dầu di nói, hắn không cùng ta thương lượng liền nói ra tới, ta lúc ấy cũng bị dọa tới rồi, chờ phục hồi tinh thần lại, hắn cũng đã nói ra đi, ta có thể đem lời hắn nói thu hồi tới sao? Trương nãi nãi sau khi nghe xong, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vẫn là cảm thấy là chính nàng không nghĩ ngăn cản, nhưng càng có rất nhiều khí Lâm Triệu Nguyên, nói không lựa lời nói, Hắn cho rằng hắn là cái gì chó má giải nguyên là có thể tùy tiện chỉ vào nhân gia cô nương đương tức phụ. Ta êm đẹp cháu gái, chính là cho hắn như vậy giày xéo. Sớm biết rằng hắn là như vậy cái tùy tiện người, nói. Cái gì đều sẽ không làm hắn tiến nhà chúng ta đại môn. Mệt ta cảm thấy hắn là cái không tồi hậu sinh, tất cả đều là mắt bị mù. Trương Tiểu Thảo nghe, không biết là nên khóc hay nên cười, nhìn tức giận không giảm nãi nãi, nàng đau đầu ôm đầu, không biết như thế nào đi trấn an. Lúc này, Lâm gia cũng là khói thuốc súng tràn ngập, không khí đình trệ, Nguyên Thị một hồi về đến nhà, liền nổi giận đùng đùng, lời trong lời ngoài đều ám chỉ Lý Chính dạy hư con trai của nàng, không đem nàng cái này đương nương để vào mắt, tức giận đến Lý Chính suýt nữa muốn thay nhi tử hưu nàng, thẳng đến Lâm Triệu Nguyên trở về, mới tạm thời hóa giải trận này công công cùng con dâu chi gian chiến tranh.